Huyền ma quật đã ngừng hoạt động từ lâu, bên trong lòng hang trông tựa như hình mặt vụ dữ tợn có 12 hạt huyết châu đỏ rực như hồng mã não, đang chuyển động quay tròn theo một quỹ tích kỳ lạ. Hàn Thạc đi đến trước huyền ma quật, vung bàn tay lên phát ra một luồng huyết quang chiếu thẳng vào 12 hạt huyết châu đó. Tách tách! Từ bên trong hạt huyết châu vang lên 12 tiếng vỡ trong trẻo như tiếng vỏ trứng rạn nứt, rồi 12 hạt huyết châu vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi một hạt huyết châu tỏa ra một làn huyết vụ, ngưng tụ lại và lớn dần lên tạo thành hình một đám rùa quái có hình dáng dữ tợn đáng sợ. Đến khi 12 huyền ma gồm các loại hình dạng tà ác khác nhau toàn bộ hiện lên ở trước mặt Hàn Thạc thì chúng đều tự nhặt các hạt huyết châu vỡ vụn ở phía dưới thân mình nuốt vào trong bụng, rồi từng con ngửa mặt lên trời kêu giống lên. Một âm ma còn sót lại được Hàn Thạc phóng từ trong cơ thể ra. Một trong số những huyền ma xông ngay tới, nuốt luôn âm ma mà Hàn Thạc vừa phóng xuất ra vào trong miệng, rồi bắt đầu nhai ngốn ngấu âm ma này, sau đó nuốt hết cả vào trong bụng. Tinh thần vừa động, 12 huyền ma tựa như những bóng vừa bay đến ẩn vào trong cơ thể Hàn Thạc, thành 12 giọt máu bám chung quanh ma anh của Hàn Thạc, hấp thu năng lượng tràn trề của ma anh. Cấp bậc của huyền ma cao hơn âm ma, có huyền ma thì sự tồn tại của âm ma với đẳng cấp thấp hơn không còn công dụng nữa, cho dù có ẩn nấp trong cơ thể cũng sẽ bị huyền ma bắt lấy để ăn. Hàn Thạc cũng biết loại ma đầu thuộc đẳng cấp như âm ma có ở trong cơ thể hắn thì căn bản cũng không có đường sống sót, cho nên dứt khoát quẳng cho huyền ma ăn luôn, cũng để nó khỏi tiếp tục hấp thu lực lượng trong cơ thể. Ở cảnh giới phân ma thì ma anh có thể phóng thích năng lượng kinh khủng, đối với huyền ma có huyết mạch tương thông với Hàn Thạc mà nói thì chỉ cần chúng ở trong cơ thể hắn thu nạp một chút lực lượng liền có thể mang đến cho Hàn Thạc tác dụng vô cùng to lớn. So sánh với nguyên ma có đẳng cấp thấp hơn thì âm ma, huyền ma có thể rời khỏi thân thể của Hàn Thạc trong khoảng cách xa hơn, nếu như huyền ma có thể thành phụ ma bám vào bộ não của người khác thì có thể ở cách xa Hàn Thạc cả vạn dặm cũng không gặp trở ngại. Huyền ma một khi thành phụ ma trong bộ não của người khác thì có thể lấy bộ não của người đó làm thức ăn hàng ngày mà không cần bổ sung lực lượng từ thân thể Hàn Thạc nữa. Lúc đầu, huyền ma thông qua ăn bộ não của một người mà làm thay đổi từng chút tư tưởng và làm ảnh hưởng đến sức phán đoán của người đó. Tới sau này, khi toàn thể bộ não của người đó bị huyền ma ăn hết thì nó sẽ chiếm quyền khống chế, trở thành huyền ma khoác vỏ thân thể người kia tùy ý Hàn Thạc chi phối sử dụng. Điều này tương đương với khôi lỗi thuật cao siêu nhất. Kết quả cuối cùng là linh hồn người kia biến mất và huyền ma trở thành kẻ sử dụng thân thể. Ngay từ khi huyền ma bắt đầu phụ ma, bản thân Hàn Thạc là chủ nhân của huyền ma đã có thể khống chế tư tưởng của người đó, dễ dàng biết được hết thảy mọi bí mật của đối tượng. Một khi người này còn chưa chết thì Hàn Thạc vẫn có thể lợi dụng huyền ma thay đổi quyết định của hắn, làm cho hắn vô ý thức mà làm theo những chỉ dẫn của Hàn Thạc. Có 12 huyền ma này, chỉ cần Hàn Thạc có thể đưa bọn chúng đến phủ ma trong bộ não của các đại công tước của 7 đại công quốc thì hắn sẽ có thể hoàn toàn dựa vào 6 huyền ma khống chế 6 công tước, bắt đầu ảnh hưởng đến sức phán đoán và năng lực quyết định của bọn chúng. Cuối cùng chờ huyền ma cắn nuốt xong bộ não của chúng thì chúng hoàn toàn bị Hàn Thạc sử dụng. Trên một phương diện khác, trước khi huyền ma trở thành phụ ma thì vẫn có thể trở thành trợ thủ tốt của Hàn Thạc. Vô ảnh vô hình thăm dò toàn bộ các phương vị chính là thiên phú thần thông của ma vực. Ngoài ra huyền ma cũng có thể giống như âm ma, dễ dàng biến hóa thành hình dáng của Hàn Thạc, thậm chí miệng có thể nói tiếng người để trở thành một Hàn Thạc khác. Đương nhiên là lực lượng của huyền ma căn bản không thể so sánh với bản thân Hàn Thạc. Nhưng vào thời điểm mấu chốt lại có thể trở thành kẻ chết thay cho Hàn Thạc, tương đương với việc làm cho Hàn Thạc trở nên có hơn 12 tính mạng. Lực lượng của huyền ma cùng bản thân Hàn Thạc không thể so sánh với nhau, nhưng nếu so với cao thủ bình thường vẫn có ưu thế như trước. Huyền ma có thể hóa thực hóa ảo nên trong chiến đấu có thể quấn lấy công kích đối phương với tốc độ mau lẹ tựa như những tia chớp huyết quang, người bình thường khó có thể đối phó nổi. Có 12 huyền ma ở bên trong thân thể của Hàn Thạc, hắn càng có thêm lòng tin. Thấy Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc còn chưa tỉnh lại, Hàn Thạc lấy ra Khô Lâu Pháp Trượng mở kết giới của Tử Vong Mộ Địa rồi đi về hướng Nhật Diệu Cốc. Ở chỗ Thủy Tuyệt Chi Địa trong Nhật Diệu Cốc, Thủy Giáp Thi mà Hàn Thạc lưu lại cũng đã có tin tức. Điều này làm cho Hàn Thạc biết rằng Thủy Giáp Thi cũng có thể xuất thế rồi. Hàn Thạc bay thẳng một mạch từ U Ám Sâm Lâm đến Nhật Diệu Cốc, nhưng vì không rõ tình hình hiện tại của Nhật Diệu Cốc nên cũng không quang minh chính đại tiến vào cốc từ cửa trước mà từ trên cao hạ xuống một góc hẻo lánh, sau đó lẻn vào nơi Thủy Tuyệt Chi Địa đang luyện chế Thủy Giáp Thi kia. Cửa hàng này giờ đây đã thuộc về tài sản cá nhân của Hàn Thạc. Hồn Diệt Song binh đoàn cũng không đóng quân ở nơi đây nhưng vẫn phái người định kỳ qua dọn dẹp sạch sẽ. Khi Hàn Thạc đi vào thì nhận thấy sàn nhà sạch sẽ, trong phòng không có mạng nhện nào cả. Cửa hàng chịu lời chớ chú của tà thần này tương đối có danh tiếng ở trong Nhật Diệu. Sau khi trong đó có rất nhiều người chết không rõ ràng thì người bình thường cho dù phải đến khu vực này cũng chỉ đi vòng qua, căn bản không có ai dám tới tận nơi. Ban đầu nơi này tồn tại huyết thủy ma, sau khi Hàn Thạc đến thì đã thanh trừ sự uy hiếp của huyết thủy ma nhưng lại bố trí tu la huyễn hồn trận cũng tràn ngập nguy hiểm tương tự như trước. Hàn Thạc đã quen đường thuộc lối nên cứ thế đi vào tận cùng của khu vực Thủy Tuyệt Chi Địa. Có kinh nghiệm với thổ giáp thi, mộc giáp thi và hỏa giáp thi, đối với thủy giáp y ở nơi Thủy Tuyệt Chi Địa này, Hàn Thạc cũng không mất bao nhiêu thời gian đã đưa hắn ra khỏi nơi này. So sánh giữa ba trong số ngũ tuyệt giáp thi thì thủy giáp thi có vẻ vô cùng bình thường, ngoại trừ thân thể thêm một tầng khôi giáp màu hổ phách ra thì cũng không có chỗ nào đặc biệt khiến người chú ý. Đối với năng lực của Thủy Giáp Thi thì Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ nên cũng không vội vã khiến nó biểu hiện một lần cho mình xem. Sau khi hắn chiếu theo phương pháp hạ linh hồn ấm ký thì Hàn Thạc triệu hoán Tiểu Khô Lâu đến giao Thủy Giáp Thi cho nó, sau đó đưa cả hai trở lại vùng đất tử vong. Thủy Giáp Thi đã hoàn thành rồi, Hàn Thạc không tiếp tục lưu lại ở Nhật Diệu Cốc nữa. Lộ diện vào thời điểm này sẽ làm cho Già La Song binh đoàn có ấn tượng không tốt. Hiện nay, Nhật Diệu Cốc vẫn là do Già La Song binh đoàn quản lý như trước, Hàn Thạc không đi vào bằng cửa chính cũng thể hiện sự coi thường đối với người cầm quyền ở nơi này. Trước mắt, Hàn Thạc cũng không biết rõ quan hệ giữa Hồn Diệt Song binh đoàn và Già La Song binh đoàn như thế nào nên không phải thời điểm cần thiết thì tạm thời cũng không muốn phát sinh xung đột cùng Già La Song binh đoàn. Bởi vậy sau khi xử lý xong chuyện Thủy Giáp Thi, Hàn Thạc vô thanh vô tức rời Nhật Diệu Cốc đi đến chỗ bí mật của Hồn Diệt Song binh đoàn. Qua một đoạn thời gian mới trở lại, Hàn Thạc hoàn toàn có thể phát hiện Hồn Diệt Song binh đoàn đã có những biến đổi rõ ràng. Lần này trở lại càng thấy rõ. Thấm thoát, Hồn Diệt Song binh đoàn đã thành một song binh đoàn có cả ngàn song binh. Trong những ngày này, Hồn Diệt Song binh đoàn đang phát triển rực rỡ, có Hàn Thạc hỗ trợ tài chính. Lại thêm bản thân Đặc Lan Khắc Tư rất có năng lực nên cũng khó trách Hồn Diệt Song binh đoàn đã đạt được thực lực có thể tranh đoạt Nhật Diệu Cốc rồi. Lần này Đặc Lan Khắc Tư cũng không ở căn cứ bí mật. Từ miệng của Cách Lan Đặc, Hàn Thạc biết gã đã bí mật đi gặp nữ cường đạo chân mi Đặc nên có thể rất nhanh chóng trở về. Từ sau khi Đặc Lan Khắc Tư phát hiện tiểu muội muội An Mi bị thất lạc nhiều năm, trong thời gian đó vẫn ở cùng một chỗ với nữ cường đạo chân Mi Đặc thì trong thời gian này Đặc Lan Khắc Tư vẫn thường mượn cớ chạy tới chỗ của chân Mi Đặc. Một mặt là gặp An Mi, mặt khác là bàn bạc cùng chân Mi Đặc khi nào thì báo thù rửa hận cho tiểu muội mình. Nữ cường đạo quái gì chân Mi Đặc cũng là một nữ nhân hào sảng, rất hợp ý với Đặc Lan Khắc Tư. Sau một vài lần gặp gỡ, hai người dần dần trở nên quen thân. Một song binh đoàn ở Nhật Diệu Cốc và một tổ chức đại cường đạo ở gần Nhật Diệu Cốc, hai đầu lính trong lúc bất chi bất giác đã lập nên quan hệ hữu nghị. Nghe cách Lan Đặc nói như vậy, Hàn Thạc trái lại cũng có một chút kinh ngạc, không ngờ gã lại có thể cùng bà chằn kia quan hệ hữu hảo. Chân Mi Đặc có tính cách như đàn ông, nói chuyện không hề có một chút ôn nhu của phụ nữ, thường xuyên tuôn ra lời thô tục. Hơn nữa nàng lại yêu thích nữ sắc, có thể nói là một loại phụ nữ khác biệt. Ai ngờ vẫn có thể nói chuyện cùng Đặc Lan Khắc Tư, xem chừng nhất định là An Mi có tác dụng trọng yếu trong tình hữu nghị giữa hai người. Đợi một lúc lâu thì mấy người áo đức tái trở về. Đã mấy tháng không gặp Hàn Thạc, mọi người uống với nhau mấy chén, vô cùng cao hứng. Sau khi áo đức tái gia nhập hồn diệt song binh đoàn, Đặc Lan Khắc Tư thực sự không bạc đãi bọn hắn. Hơn nữa thực lực bản thân bọn áo đức tái không tầm thường nên dần dần có uy tín không nhỏ ở trong hồn diệt song binh đoàn. Mấy người này phối hợp ăn ý với nhau, hơn nữa lại vô cùng tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi hoàn thành một vài nhiệm vụ khó khăn thì cũng có tình cảm rất tốt với mọi người ở trong cả hồn diệt song binh đoàn. Lúc bọn Hàn Thạc và áo đức tái vừa uống vừa nói chuyện, Đặc Lan Khắc Tư cũng từ bên ngoài trở về. Cười dài gia nhập đám rượu, song binh kiếm sống trên đầu đao lưới kiếm nên tính cách đều vô cùng thẳng thắn, bình thường đều là người đàn ông ăn to nói lớn, phục tùng cường giả chân chính, sinh hoạt theo kiểu hưởng thụ cuộc sống. Những song binh mới gia nhập hồn diệt song binh đoàn thì lúc đầu cũng không biết thân phận của Hàn Thạc. Nhưng sau khi một số song binh lão làng nói lộ ra thân phận của Hàn Thạc thì toàn bộ những song binh mới này thể hiện ra ánh mắt sùng bái. Thậm chí có mấy người song binh trẻ tuổi không nén nổi hưng phấn quá đỗi đã sang mời rượu hắn. Mặc dù Hàn Thạc không thường tới Nhật Diệu Cốc, nhưng mỗi lần trở lại đều lưu lại sự tích oanh oanh liệt liệt. Đoàn trưởng của Hồng Liêm Song Binh Đoàn Phật La Lý Đạt, tộc trưởng A Đương của A Đương Môn La Gia tộc đều từng là bại tướng trong tay hắn, nhất là thời điểm lần trước ở trong Sơn Cốc, Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện liên hợp với đội trưởng Lao Lôi Tháp của Già La Song Binh Đoàn trợ giúp hắn dẫn cao thủ của Già La Song Binh Đoàn rời khỏi Sơn Cốc. Sự tích giết chết quan hệ đại ma đạo sư Phất Cách Sâm của Quang Minh Giáo hội càng được lưu truyền rộng rãi mãi trong Nhật Diệu Cốc. Bản thân Hàn Thạc không có mặt ở Nhật Diệu Cốc nhưng Nhật Diệu Cốc lại vẫn lưu truyền những lời thuật về hắn. Thanh danh của Hàn Thạc cũng có tác dụng rất lớn trong việc một bộ phận song binh trẻ tuổi cố gắng xin gia nhập hồn diệt song binh đoàn. Đặc Lan Khắc Tư đúng là nhờ ánh hào quang của Hàn Thạc mới có thể thu nhận được nhiều song binh cao thủ tuổi trẻ và có tiềm lực như vậy. Tình thế gần đây thế nào? Sau khi ở trên quảng trường hò hét ăn uống thả cửa, hai người Đặc Lan Khắc Tư và Hàn Thạc cùng nhau đi vào một mật thất trong lòng núi. Hàn Thạc vừa tiến vào liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Đặc Lan Khắc Tư. Đặc Lan Khắc Tư cười khổ một tiếng đáp. Bây giờ hồn diệt song binh đoàn thoạt nhìn thanh thế cũng không tệ nhưng cũng chính bởi vì vậy mà tứ đại song binh đoàn khác đều phòng bị chúng ta. Già La ban đầu quan hệ cùng chúng ta cũng không tệ lắm nhưng giờ đối xử với chúng ta cũng không hữu nghị như trước nữa. Bây giờ chúng ta như làm xiếc trên dây. Ta sợ tứ đại song binh đoàn bọn chúng sẽ bắt đầu liên hợp lại đối phó hồn diệt song binh đoàn chúng ta trước. Dù sao Nhật Diệu Cốc trước mắt như thủy triều ngầm, tựa hồ tùy lúc sẽ bộc phát thành bão táp. Nghe Đặc Lan Khắc Tư nói như vậy, Hàn Thạc gật gật đầu. Điều này là tất nhiên. Miếng thịt béo Nhật Diệu Cốc này ai chả muốn, nơi này chính là khu vực giữa ba quốc gia. Nắm được Nhật Diệu Cốc chẳng những có thể kiếm được rất nhiều kim tệ, ngoài ra còn có thể đạt được một số lợi ích bí mật. Đối với song binh đoàn muốn phát triển nhanh mà nói, nắm được Nhật Diệu Cốc chính là con đường nhanh nhất. Ừ, tình thế trước mắt bên này dù sao cũng đang hỗn loạn. Song binh đoàn hồn diệt chúng ta tạm thời không tham dự vào hành động đoạt quyền chính là do ta không biểu hiện hứng thú đối với duy trì trật tự Nhật Diệu Cốc, các song binh đoàn khác mới tạm thời chưa động tới ta. Khoảng thời gian này ta bí mật liên lạc với chân mi đặc, chuẩn bị biện pháp báo thù cho An Mi. Có điều địch nhân có Phật La Lý Đạt, Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu, ngoài ra còn có một tên khó đối phó hơn là Bố Lạc Đức Lợi Bì Long của Đế Quốc Tạp Tây. Gã là thân đệ của quốc vương Đế Quốc Tạp Tây, muốn đối phó với gã ta e là tạm thời chưa có biện pháp. Trước mắt ta đang thương nghị với chân mi đặc, định giết Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu trước. Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu thường vẫn liên hệ với Phật La Lý Đạt. Chỉ có giết Đồ Phu thì thực lực của Phật La Lý Đạt sẽ đại tổn. Tới lúc đó ta sẽ lột y dần dần, đợi đến khi ta có đủ thực lực sẽ lại đối phó với Bố Lạp Đức Lợi Bì Long. Tên này ta muốn lưu lại cuối cùng. Đặc Lan Khắc Tư căm hận nói. Nếu không thì ta giúp ngươi giết Đồ Phu và Phật La Lý Đạt trước đi. Dù sao trước mắt ta đang ở lại Nhật Diệu Cốc. Thực lực hai tên này mặc dù không tệ, thế nhưng với ta mà nói không cấu thành uy hiếp gì. Chỉ cần ta muốn giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ không chạy thoát được. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đề nghị với Đặc Lan Khắc Tư. Kiên quyết lắc đầu, Đặc Lan Khắc Tư nói với Hàn Thạc. Ý tốt của ngươi ta xin nhận. Thế nhưng ba tên này ta muốn tự tay giết chúng từ từ. An Mi cũng giống như là thân muội muội của ta, ta nhất định sẽ khiến cho lũ súc sinh ấy nợ máu phải trả bằng máu. Thấy Đặc Lan Khắc Tư kiên trì như vậy, Hàn Thạc nhẹ thở dài, gật đầu nói. Nếu đã vậy thì ta sẽ không nhúc tay vào. Đúng rồi, Cát Nhĩ Bá Đặc hiện đang ở chỗ ta. Hắn giờ đang trong thời điểm tiến hóa lần hai, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới trợ giúp ngươi được. Ngươi có một mình phải cẩn thận chút. Ừ, ngươi cứ yên tâm lo việc của ngươi đi, Nhật Diệu Cốc cứ sao cho ta, đến lúc không còn biện pháp nữa ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi. À, ta nghe nói ngay cả đoàn trưởng Tái Nhĩ Đặc của Tử Kinh Kỵ Sĩ đoàn ngươi cũng giết chết được, tiểu tử ngươi hiện giờ càng lúc càng lợi hại rồi. Đặc Lan Khắc Tư than thở. U ám xâm lâm cách Nhật Diệu Cốc không quá xa, các song binh toàn bộ đều là nhân vật đi đây đi đó, tin tức quả là linh thông. Thế nên Đặc Lan Khắc Tư có thể biết được tin này, Hàn Thạc cũng không ngạc nhiên. Ha ha, đó là Tái Nhĩ Đặc hắn xui xẻo thôi. À, cứ điểm ám mạc này ngươi cũng biết, nếu có việc gì đặc biệt quan trọng, ngươi có thể đến thẳng đó liên hệ với ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy được tin tức ta lưu lại đó cho ngươi. Được rồi, ta vào trong cốc trước. Ta nghĩ có ngươi tại Nhật Diệu Cốc, sớm muộn gì cả nơi đây cũng sẽ biến thành của song binh đoàn hồn diệt chúng ta. Hàn Thạc cười nói. Nghe Hàn Thạc nói vậy, Đặc Lan Khắc Tư khí phách đáp. Yên tâm đi. Ta đã ăn viên đan dược ngươi đưa, hiện tại cũng đã đạt thực lực đại kiếm sư. Phóng mắt cả Nhật Diệu Cốc, ngoại trừ gã cuồng đồ Lao Lôi Tháp ta, còn có ai là đối thủ của ta? Hơn nữa chúng ta khác với cuồng chiến sĩ còn có khả năng đột phá vô hạn. Ta nghĩ theo thời gian trôi đi, thực lực của ta sớm muộn gì cũng vượt qua Lao Lôi Tháp. Dẫu sao gã cũng chỉ có thể cuồng hóa đến lần thứ ba. Ta còn chưa nghe nói có cuồng chiến sĩ nào có thể cuồng hóa lần thứ tư xuất hiện. Thấy Đặc Lan Khắc Tư tự tin như thế, Hàn Thạc cũng không nói gì thêm. Chính lời nhắc nhở vừa rồi của hắn, Hàn Thạc mới nhớ tới việc đã ứng với Tích Tổ Vương Đặc Sa Tây, định đến sơn cốc chỗ ải nhân lấy binh khí đã rèn rồi tới giao cho Tích Dịch Nhân ở thế giới dưới lòng đất. Dùng ma động cửu thiên thuật, hắn tới sơn cốc ải nhân một chuyến, lấy hơn 1.000 binh khí vừa mới được rèn ra. Số binh khí này đều được pha một bộ phận hắc thiết quáng thạch rất nhỏ, khiến cho mức sắc bén của chúng vượt xa so với vũ khí thông thường. Không lưu lại sơn cốc ải nhân lâu, Hàn Thạc long đong vất vả bay về phía cửa vào của thế giới dưới lòng đất, sau đó xuyên qua mớ thông đạo đan sen phức tạp tiến thẳng tới khu vực Tích Dịch Nhân cư trú. Lần trước tích dịch tổ vương đạt ra Tây đã long trọng giới thiệu hắn cho thủ lĩnh tích dịch nhân, cụ thể căn dặn ý làm sao Hàn Thạc cũng không biết, nhưng gã thủ lĩnh ấy vô cùng cung kính với hắn. Điều này giống như xâm lâm cử ma đối đãi với Hàn Thạc vậy, và hắn đối với bọn chúng cũng có phần trách nhiệm. Sau khi tới khu vực của tích dịch nhân, não hải Hàn Thạc suy tới suy lui, thầm nghĩ trong u ám xâm lâm này trước mắt hắn đã nắm được xâm lâm cử ma và sơn cốc ải nhân, giờ còn cả tích dịch nhân cũng hoàn toàn nghe theo hắn chỉ huy, nếu tính thêm cả dòng binh đoàn hồn diệt cách đó không xa thì cũng là một thế lực không nhỏ rồi. Nếu có thể dung hợp toàn bộ những thế lực này, phỏng chừng có thể hình thành một lực lượng rất mạnh tại u ám xâm lâm, nói không chừng có thể còn thay đổi được một số bố cục tại đây. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 365, Tộc Mẫu Thần Bí. Tộc Mẫu Thần Bí. Khi Hàn Thạc đi vào khu vực tích dịch nhân cư trú, đầu tiên là nghe được tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Dõi mắt trông về phía xa, hắn thấy khắp nơi đều có hắc ám tinh linh, còn tích dịch nhân thì phóng chạy về hướng các hang động trong ngọn núi lớn màu nâu đỏ. Trên ngọn núi lớn, tích dịch nhân trốn tránh ở bên trong các hang động quanh co uốn khúc, cầm vũ khí thô sơ chống đỡ cuộc tấn công của các hắc ám tinh linh. Những hắc ám tinh linh này rõ ràng là do vài gia tộc liên hợp thành, vì quần áo trên người bọn họ chia làm màu tím, màu đen, còn có màu xanh nhạt và nhiều loại màu sắc khác. Hắc ám tinh linh có gần vạn người, nhưng chỉ có một bộ phận thật sự tấn công lên ngọn đại sơn kia, khoảng gần 7.000 người còn đang đứng ngoài quan sát, vẫn chưa tham gia vào cuộc tấn công lần này. Trong số hắc ám tinh linh có vài tên thanh niên tướng mạo anh tuấn, trên người có mùi vị cổ xưa làm cho Hàn Thạc cũng cảm thấy có một chút đau đầu. Trong mấy thanh niên anh tuấn kia thì có vẻ tuổi không nhiều, nhưng hắn dựa vào khí tức trên người bọn họ thì có thể cảm ứng được số tuổi, dung mạo trẻ trung của họ có vẻ không tương xứng. Ở giữa mấy người thanh niên anh tuấn kia còn có một cái trứng lùa mỏng màu tím, bên trong mơ hồ tồn tại một loại khí tức quái dị và tà ác mê hoặc thần trí. Thần thức của Hàn Thạc quét qua thăm dò, không ngờ người trong trứng bỗng nhiên phản ứng ngược lại. Một luồng khí tức dao động dọc theo tuyến thần thức của Hàn Thạc phản ngược trở lại. Hàn Thạc đột nhiên cả kinh, vội vàng giấu kín khí tức trên người, từ bỏ ý nghĩ trực tiếp xông vào mà thay đổi là lợi dụng thổ giáp thi mở ra một cái mật đạo đi thông vào trong trung tâm, dự định trước hết tới gặp mặt thủ lĩnh tích dịch nhân rồi tính sau. Đối với người bên trong trứng lùa mỏng màu tím, Hàn Thạc có thể dựa vào khí tức mà cảm ứng được sự cường đại của hắn. Thực lực của người này mặc dù không kinh khủng như tích dịch tổ vương đạt ra Tây, nhưng so với đại kiếm sư đại ma đạo sư thông thường của loài người thì lại mạnh hơn nhiều. Hàn Thạc đã được cảm nhận rõ một lần rồi. Cảm giác đại khái khí tức trên người nữ nhân này cùng sư phụ của Lao Luân Tư là kiếm thánh Tạp La Lạp A Tư Khoa Đặc đã gặp lần trước cường đại tương tự như nhau nên xác có phần hoảng sợ. Hàn Thạc thật ra cũng không ngờ ở thế giới trong lòng đất lại gặp phải một cường giả như vậy. Với thực lực ở cảnh giới phân ma hiện nay, nếu như có thêm Lục Ma Phong cùng Tiểu Khô Lâu nữa thì hắn có thể cùng một cường giả như vậy tranh tài một trận. Nhưng bên cạnh người đó còn có mấy thanh niên anh tuấn. Khí tức trên người mấy thanh niên anh tuấn kia cũng cổ xưa, mặc dù không cường đại như cường giả trong trứng lùa màu tím, nhưng cũng thuộc loại khiến người ngoài vô cùng đau đầu. Trừ điều đó ra còn có hơn 7.000 hắc ám tinh linh bao bọc chung quanh những người này. Hàn Thạc cũng không cuồng vọng đến mức dựa vào sức mình đơn thương độc mã chống lại đám hắc ám tinh linh cường đại này. Lợi dụng thổ giáp thi đào thông địa đạo, Hàn Thạc đi một mạch thẳng tới giữa ngọn núi lớn màu nâu đỏ, bên tai vẫn nghe thấy từng đợt tiếng đánh nhau leng keng, xem ra phía trên đầu chắc là hắc ám tinh linh vẫn đang tranh đấu cùng tích dịch nhân. Lần trước, khi rời khỏi thế giới trong lòng đất, Hàn Thạc từ miệng tên thủ lĩnh tích dịch nhân kia đã biết tại một số khu vực trung tâm của tích dịch nhân cũng có biện pháp để trực tiếp liên hệ với họ. Sau khi hắn đi xuyên một mạch đến khu vực trung tâm, lại sử dụng lục ma phong phá mở một tảng đá cứng rắn tiến thẳng đến một khu vực nghị sự trung tâm của tích dịch nhân. Đây là một hang động hình vành khuyên cực lớn, diện tích đại khái cỡ bằng một sân bóng rổ, trên đỉnh có treo tảng đá sắc nhọn đỏ chói, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bên trong động có bày các đôn đá. Những đôn đá này được tích dịch nhân mài nhẵn thín, bình thường có thể ngồi xuống trực tiếp. Lúc này có một nhóm tích dịch nhân tập hợp ở đây, xem ra hẳn là đang bàn bạc biện pháp đối phó với hắc ám tinh linh. Khi Hàn Thạc xuất hiện, tên thủ lĩnh tích dịch nhân kia cực kỳ kinh hỉ, dùng ngôn ngữ của tích dịch nhân nói, "Ly la lý lô," một hồi, dẫn theo một nhóm tích dịch nhân bay thẳng đến dập đầu bái lại Hàn Thạc. Sứ giả của chân thần nhất định là người trở về để cứu vớt chúng ta. Chúng ta đã đợi ngươi thật lâu rồi. Thủ lĩnh tích dịch nhân dẫn đầu, dù không thuận miệng vẫn cung kính dùng tiếng phổ thông nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc nhíu mày, nói: chân thần nhất định đã rời nơi này. Những hắc ám tinh linh phía ngoài kia là thế nào? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao dám trở lại? Sứ giả đại nhân, sau khi chân thần rời đi không lâu thì toàn bộ hắc ám tinh linh ở thế giới trong lòng đất cũng không hề có nội chiến. Toàn bộ bị một hắc ám tinh linh tên là A Đại Nhi thu phục rồi. Theo lời kể lại thì nữ hắc ám tinh linh này có thể liên lạc cùng tà ác nữ thần La Ti mà bọn họ thờ phụng, có lực lượng của tà ác nên trong một tháng ngắn ngủi đã khống chế được toàn bộ hắc ám tinh linh của thế giới trong lòng đất. Mấy ngày nay cô ta dẫn theo hắc ám tinh linh liên tục qua đây công kích tích dịch nhân chúng ta, nhưng mà nữ nhân này bây giờ còn không dám chắc là chân thần của chúng ta đã rời đi hay chưa nên vài ngày nay vẫn còn thăm dò chưa dám đánh thật sự, nhưng dần dần thì lực lượng công kích càng lúc càng lớn, chúng ta sắp không chống được rồi. May mắn là sứ giả đại nhân đã trở về. Thủ lĩnh tích dịch nhân vội vàng giải thích cho Hàn Thạc. Sau khi Đạt Gia Tây rời khỏi, hắc ám tinh linh tên gọi A Đại Nhi đột ngột xuất hiện, trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã thống nhất hắc ám tinh linh đang tán loạn lại thành một lực lượng đáng sợ nhất của tầng thế giới dưới lòng đất này. Hàn Thạc nghe thủ lĩnh tích dịch nhân giải thích thì trong lòng có chút kinh ngạc, không biết tại sao nữ hắc ám tinh linh này lại đột nhiên xuất hiện. Xem ra dường như cô ta còn biết một số chuyện của tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây. Không hề nghi ngờ rằng cường giả trong trứng lùa màu tím mà thần thức Hàn Thạc vừa mới cảm ứng được chắc chắn tên là A Đại Nhi rồi. Với khí tức cường đại mà Hàn Thạc cảm ứng được trên người cô ta, còn có vài tên hắc ám tinh linh có lực lượng cổ xưa bên cạnh. Nếu không cố kỵ sự tồn tại của tích dịch tổ vương Đạt Gia Tây thì bọn họ đã công phá được nơi đây từ lâu và nô dịch tất cả tích dịch nhân ở nơi này rồi. Về phần tại sao nữ hắc ám tinh linh A Đại Nhi này xuất hiện, hiện tại cũng không phải lúc Hàn Thạc nên suy nghĩ. Đến thế giới trong lòng đất lần này, hắn vốn là tuân thủ lời hứa hẹn với Đạt Gia Tây bảo hộ tích dịch nhân. Bởi vậy sau khi thủ lĩnh tích dịch nhân đem tình hình giới thiệu một lần, Hàn Thạc không nói thêm lời nào mà trước tiên lấy ra toàn bộ số vũ khí mang theo ở bên trong không gian giới chỉ và nói: số vũ khí này là ta mang trở về cho các ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các ngươi chống lại những hắc ám tinh linh kia. Cảm ơn sứ giả đại nhân. Thủ lĩnh tích dịch nhân cảm kích khấu đầu tạ lễ. Hàn Thạc gật đầu, không nói gì thêm. Vừa theo dõi thủ lĩnh tích dịch nhân sắp xếp nhân thủ nhanh chóng phân phát những vũ khí này, vừa phóng xuất toàn bộ 12 huyền ma vừa mới luyện chế ra. Trong đó 10 huyền ma ở khắp trong các hang động rắc rối phức tạp, hai con khác bay ra ngoài ngọn núi lớn màu nâu đỏ, bay lên trời cao từ xa bí mật dò xét nhất cử nhất động của hắc ám tinh linh. Ở chỗ mà thần thức Hàn Thạc vừa mới bí mật dò xét, một gã thanh niên hắc ám tinh linh tuấn tú nói: "Tộc mẫu, 5 ngày rồi mà tích dịch nhân hoàn toàn không có lực lượng chống lại, ta có nên phát động tổng tiến công hay không? Chờ một chút. Ban nãy ta vừa cảm ứng được một luồng khí tức quái dị. Luồng khí tức này cũng định dò xét ta, đến khi ta muốn dò tìm nơi phát ra thì luồng khí tức kia lại biến mất. Điều này có một chút cổ quái. Từ trong trứng lùa màu tím vọng ra một giọng nữ nghe đến tiêu hồn thực cốt, mấy người thanh niên, hắc ám tinh linh bên cạnh đã sống mấy trăm năm mà khi nghe thấy âm thanh này đều có chút miệng khô lưỡi khô, một ngọn lửa sụp bừng bừng dâng lên trong lòng. Tộc mẫu đại tích dịch kia rốt cuộc là cái gì? Có thể hắn đã rời đi rồi, nếu không hẳn là đã sớm phản công chúng ta. Tên hắc ám tinh linh tuấn tú này âm thầm nuốt nước bọt, tiếp tục cung kính hỏi. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Ta và các ngươi đều như nhau, mới từ địa phương rùa quái kia trốn tới đây, ngươi cho là ta có thể cái gì cũng biết rõ ư. Nhưng khi ta còn hành tẩu thì đã từng nghe truyền thuyết về hắn. Các ngươi trẻ hơn một chút, chắc tổ tiên chưa từng nói chuyện với các ngươi. Dù sao chỉ cần các ngươi nhớ kỹ hắn là một tích dịch nhân vô cùng cường đại là được rồi. Giọng nữ mê hồn trong trứng lùa màu tím dường như mang theo vài phần trách cứ, nhưng khi lọt vào tai người nghe vẫn thanh thoát câu hồn. Tộc mẫu, ta thực sự là nghĩ không hiểu vì sao sau khi hắn phá vỡ phong ấn ở núi Hồ Lô thì lại không trực tiếp trợ giúp những tích dịch nhân kia quét sạch thế giới trong lòng đất. Nếu có một sinh vật cường đại như thế, tích dịch nhân căn bản không mất bao nhiêu thời gian đã có thể nhổ tận gốc hắc ám tinh linh chúng ta rồi. Thời gian đó, cả mấy người chúng ta đều bị lão bất tử hắc long ở tầng dưới áp chế, chắc chắn hắn không có bất luận khó khăn gì có thể chinh phục cả tầng thế giới trong lòng đất này mới đúng. Tại sao lại còn kéo dài tới tận bây giờ? Một gã thanh niên anh tuấn khác thấy khó hiểu hỏi. Ngu xuẩn, có phải là ngươi bị giam lâu quá rồi không? Lẽ nào ngươi căn bản không nghe đến miêu tả của bọn nhỏ à? Đại tích dịch này thì chỉ sợ ngay cả tộc trưởng Hắc Long ở tầng dưới cũng không đối phó được. Ngươi cho là bằng mấy người chúng ta có thể ngăn trở hắn sao? Âm thanh bên trong mang theo vài phần oán giận, sau đó mới khanh khách cười duyên một hồi rồi nói tiếp. Đại tích dịch kia sở dĩ không hạ thủ đối với hắc ám tinh linh chúng ta, khẳng định không phải bởi vì cố kỵ chúng ta. Cường đại như hắn, bằng vào mấy người chúng ta thì căn bản không phải đối thủ. Như vậy, hắn cố kỵ ai? Nam hắc ám tinh linh vừa hỏi lúc trước lại hỏi tiếp. Các ngươi ngu xuẩn thế này chính bởi vì tín ngưỡng của các ngươi đối với nữ thần còn chưa đủ thành kính cho nên sống đã nhiều năm tháng như vậy mà ở trong sâu thẳm linh hồn vẫn không thể cảm thụ được sự tồn tại của người. Nữ nhân trong trứng lùa màu tím mắng thẳng vào mặt làm cho mấy lão già cổ hủ sống mấy trăm năm ai nấy đều vâng vâng dạ dạ. Nhưng mà vừa nghe A Đại Nhi nói như vậy, mấy lão bất tử mơ hồ hiểu rõ ý tứ bên trong lời nàng, xem ra tích dịch nhân cường đại kia hẳn là cố kỵ người bọn hắn tín ngưỡng chứ không phải mấy hắc ám tinh linh bọn họ. Được rồi, chúng ta chờ thêm một chút nữa. Lần trước tích dịch nhân bị bắt kia đã nói chân thần của bọn họ đã ly khai và sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa cho nên chúng ta mới đến nơi này. Bằng không ta căn bản không dám mang mấy kẻ ngốc nghếch các ngươi qua đây chịu chết. Ta xem chừng thì cũng chưa chắc tích dịch nhân kia đã thực sự rời đi, nếu không đã sớm tấn công rồi. A Đại Nhi trong trứng lùa màu bảo mấy lão già này. Đúng lúc này đột nhiên một gã hắc ám tinh linh từ bên trong hang động chạy ra. Tên này cầm trong tay một cây loan cung của hắc ám tinh linh tới trước trứng lùa màu tím thì tỏ vẻ kinh dị báo tin. Tộc mẫu trong tay những tích dịch nhân kia bỗng nhiên có thêm một số vũ khí lợi hại. Vũ khí như là theo thân hình của tích dịch nhân mà chế tạo, bọn chúng cầm vô cùng thuận tay, có thể dễ dàng chặt đứt thân thể của chúng ta. Mặt khác, không biết vì sao bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều bất tử sinh vật. Những bất tử sinh vật này phá hỏng tất cả mọi ngả đường rồi trợ giúp tích dịch nhân chống lại cuộc tấn công của chúng ta. Từ trong trứng lùa màu tím truyền ra tiếng thở dài của A Đại Nhi. Sau khi trầm mặc một lúc, A Đại Nhi từ bên trong nói: hẳn là tên vong linh pháp sư Bố Lai An kia, không thể sai được. Xem ra hắn có lẽ chính là kẻ vừa mới bí mật dò xét sự tồn tại của ta. Tây Khang, ngươi đi một chuyến, xem có thể tìm được tên vong linh pháp sư kia không. Bắt hắn đem đến trước mặt ta. Hắc Ám Tinh Linh hỏi liên tục kia nghe vậy liền cung kính gật đầu, không nói một câu thừa, nhẹ nhàng nhàn hạ đi về phía bên trong huyệt động. Một cái thủy tinh cầu màu lam được tên Hắc Ám Tinh Linh Tây Khang lấy ra nắm ở trong hai tay. Vào thời điểm bước vào trong huyệt động, thủy tinh cầu hấp thụ một số các sợi nhỏ như sợi tơ từ trong lòng bàn tay hắn lơ lửng bay ra. Những sợi nhỏ này chậm rãi bay vào trong thủy tinh cầu màu lam, hình thành những tuyến đường trong huyệt động. Từng sợi ánh sáng màu lam nhu hòa yếu ớt tựa như là cá bơi lội từ bên trong thủy tinh cầu lơ lửng bay ra, dường như đang dần dần tìm kiếm những tuyến đường đi rắc rối phức tạp bên trong hang động. Ở trong thủy tinh cầu màu lam miêu tả ra quá nửa bản đồ địa hình hang động. Hàn Thạc vẫn đứng ở bên trong hang động trung ương của tích dịch nhân như trước. Thông qua 12 huyền ma không chỗ nào không có mặt, Hàn Thạc nghe thấy lời tộc mẫu đại nhi của Hắc Ám Tinh Linh răn dạy thủ hạ, đại khái biết rằng bọn chúng hẳn là từ trong tù giam của tộc trưởng Hắc Long ở tầng bên dưới chạy thoát về đây. Về phần bọn họ làm sao thoát ra được thì hắn không rõ lắm. Nhưng từ trong những lời nói nghe được của A Đại Nhi thì mấy Hắc Ám Tinh Linh đột nhiên xuất hiện này chắc chắn là đều sống thời gian rất lâu rồi. Tên Hắc Ám Tinh Linh kia tên là Tây Khang vừa tiến vào bên trong hang động thì một huyền ma đã theo dõi hắn, nhìn rõ ràng tình hình của thủy tinh cầu trong tay hắn. Hàn Thạc đang chỉ đạo tích dịch nhân tập hợp binh lực thích hợp để chống đỡ Hắc Ám Tinh Linh bỗng nhiên lên tiếng nói với thủ lĩnh tích dịch nhân: ngươi trông nom tiếp, ta đi ra ngoài một chuyến. Vừa nói xong, Hàn Thạc từ đó bay vút ra ngoài. Huyền ma phiêu bạt lâu như vậy ở bên trong hang động rắc rối phức tạp này nên Hàn Thạc đã sớm hiểu rõ địa hình bên trong rồi. Không mất bao nhiêu thời gian thì đã tìm được tên Hắc Ám Tinh Linh Tây Khang đang tiến nhập hang động. Ngươi đang tìm ta à? Hàn Thạc đột nhiên hiện hình ở trong một cái hang động hẻo lánh, mặt đối mặt với tên Hắc Ám Tinh Linh Tây Khang tay cầm thủy tinh cầu. Ủa? Không ngờ ngươi lại nộp mình tới tận cửa. Vong Linh Pháp Sư, lần trước chính ngươi đã phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Không nghĩ rằng lần này ngươi vẫn còn dám trở lại. Tây Khang vừa thấy Hàn Thạc chủ động xuất hiện thì vui vẻ cười nói. Thủy tinh cầu lam sắc trong tay được hắn đưa lên cao chiếu sáng. Đột nhiên, những đường vân bị thu hút vào bên trong thủy tinh cầu lại bắn hết cả ra. Những sợi màu lam kia răng khắp nơi, nhanh chóng hình thành một tấm lưới cực lớn thần tốc lan tràn khắp toàn bộ hang động, trong đó tất cả có hơn 10 đường cuốn lấy Hàn Thạc rồi. Ha ha! Một tên vong linh pháp sư nho nhỏ mà thôi. Bỗng nhiên lại dám phá hoại chuyện tốt của Hắc Ám Tinh Linh cao quý chúng ta, ngươi chán sống rồi. Tây Khang tự tin nói một câu với Hàn Thạc đã bị mắc vào chính giữa mạng nhện màu lam. Một thứ chú ngữ được ngâm sướng xong thì cái thủy tinh cầu phóng xuất ra trăm nghìn đường tơ màu lam kia cũng chậm rãi bay lơ lửng cùng hắn hướng ra bên ngoài hang động. Hàn Thạc bị mạng nhện màu lam bao lấy, ngoại trừ cảm thấy lực trói buộc thực sự đối với thân thể thì còn cảm ứng được từ bên trong tràn ra những luồng lực lượng làm suy yếu tinh thần lực trong cơ thể. Tên Hắc Ám Tinh Linh Tây Khang này dung mạo mặc dù thoạt nhìn thì anh tuấn trẻ tuổi nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng rồi. Tuổi của Hắc Ám Tinh Linh còn dài hơn loài người nhiều. Chỉ cần không bị người giết chết thì sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên thực lực của hắc ám tinh linh cũng không phải hoàn toàn có thể dùng tuổi tác mà so sánh, thế nhưng đại bộ phận hắc ám tinh linh cao tuổi đều khó đối phó hơn nhiều so với hắc ám tinh linh trẻ tuổi. Hắc ám tinh linh tu luyện một chút ma pháp tà ác là có ưu thế được trời ưu ái. Hơn nữa, tính mạng của bọn họ so sánh với nhân loại càng lâu dài hơn nữa. Thường thường, mỗi một gã hắc ám tinh linh sống tới mấy trăm năm đều là một gã hắc ám hệ ma pháp sư rất khó đối phó. Hơn nữa, vì bản thân hắc ám tinh linh thờ phụng tà ác nữ thần La Ti nên ngoài ra còn có thể có một bộ phận lực lượng kỳ lạ nên không dễ đối phó. Nhìn lão già hắc ám tinh linh tự tin này, Hàn Thạc đang bị mạng nhện màu lam bao lấy thì trên vẻ mặt không có chút hoảng hốt nào. Vào lúc Tây Khang nói ra dự định bắt hắn rời xa hang động thì Hàn Thạc mới hướng về phía Tây Khang nhích miệng tươi cười một cách quái dị, sau đó kêu to một tiếng phát ra tinh lực toàn thân. Lục ma phong giống như một con rồng bay lượn tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu chặt đứt toàn bộ cái mạng nhện màu lam đang cuốn lấy thân thể hắn. Lão hắc ám tinh linh Tây Khang kia nhìn thấy Hàn Thạc đột nhiên bạo phát ra sát khí hung ác trong nháy mắt đánh tan tấm mạng nhện màu lam của hắn thì liền hoảng loạn lên. Đến khi Hàn Thạc cười hắc hắc quái dị và trừng mắt nhìn hắn thì Tây Khang khẩn trương đánh giá nhanh tình thế, đột ngột phát hiện mình không chắc chắn bắt được Hàn Thạc. Khí tức trên người Hàn Thạc làm hắn cảm thấy run sợ, liền không nói câu nào mà quay đầu bỏ chạy. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 366. Ngươi thích chơi kiểu gì? Ngươi thích chơi kiểu gì? Lên đi, đừng nghĩ chuyện chạy trốn nữa. Hàn Thạc cười gằn. Lục Ma Phong dệt thành huyết quang đầy trời, do pháp quyết huyết quang vạn mang chạm phát ra. Lục ma phong phát ra từng đạo huyết quang như lưới đao nhọn sắc bén, trở thành một cái quần sáng đỏ như máu cuốn về phía hắc ám tinh linh Tây Khang trông tựa như còn trẻ này. Tây Khang vừa thấy vầng huyết quang xoay tròn như lưới dao bao hàm sát khí khủng bố làm hắn có thể cảm giác mối đe dọa chết người nên tốc độ thối lui tránh né về sau mỗi lúc một nhanh. Huyết quang vạn mang chạm như âm hồn bất tán không ngừng đuổi theo Tây Khang. Một thông đạo chật hẹp trong huyệt động mà Tây Khang dọc đường chạy đã chui vào bị một kích này làm cho đá vụn rơi xuống như mưa, thông đạo kia liền bị phá rộng ra gấp đôi. Vài tên hắc ám tinh linh từ bên ngoài tiến vào, thấy Tây Khang bị một quần sáng màu đỏ truy kích thì một tên trong số đó hét toáng lên một câu: "Bảo vệ trưởng lão!" Mấy tên hắc ám tinh linh là thanh niên thật sự kia liền dũng cảm quên mình che chắn ở phía trước Tây Khang, bị huyết quang chém cho xương tan thịt nát, biến thành một đống thịt vụn trộn lẫn vào trong đất đá trên mặt đất. Sau khi Tây Khang biết được uy lực của huyết mang thì thật sự là sợ hãi đến tâm hồn mất vía. Thủy tinh cầu vẫn nắm trong tay phát lên ánh sáng màu lam mờ mờ, bên trong ẩn chứa một vài phần thần lực do tà ác nữ thần La Ti ban cho, giống như những con linh xà còn sống đan chen xoắn xuýt vào nhau, nhanh chóng hình thành một cái lồng phòng hộ mỏng như cánh ve, ngăn chặn giúp cho Tây Khang vốn đã chạy chậm mất vài bước chân. Huyết quang oanh kích vào bề mặt của cái lồng bảo vệ mỏng như cánh ve đó, ánh sáng màu xanh lờ mờ bên trong có lực bện xoắn của hàng nghìn hàng vạn sợi tơ, rất nhanh hóa giải đi lực lượng của đạo huyết quang. Khi cái lồng bảo vệ mỏng như cánh ve ầm ầm vỡ tan, Tây Khang đã nhân cơ hội thoát khỏi hang động rồi, bị khiếp sợ mà mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân. Tây Khang đã sống mấy trăm năm, hiển nhiên ý thức được một mình hắn thì không phải là đối thủ của Hàn Thạc. Người càng già thì càng ngày càng sợ chết, Tây Khang cũng như vậy. Hắn vừa biết đến sức mạnh của Hàn Thạc, thì lập tức từ bỏ ý nghĩ liều mạng với Hàn Thạc, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả khi đến thối lui trở lại, bay thẳng đến bức trứng lùa màu tím. Tộc Mấu tha thứ cho Tây Khang không có năng lực. thực lực của thanh niên vong linh pháp sư bên trong đó không thể đùa được. Ta chẳng những không thể bắt được hắn mà còn bị hắn ép lui về nữa. Tây Khang rét lạnh trong lòng, rụt rè sợ hãi bẩm báo với A Đại Nhi ở bên trong trứng lùa màu tím. Đầu ngu, ngay cả một vong linh pháp sư trẻ tuổi cũng không bắt được. Ngươi sống nhiều năm như vậy thật sự là uổng phí. A Đại Nhi dường như luôn luôn tươi cười dịu dàng, nghe vậy bỗng chuyển giọng giận dữ quát lên. Hơn 10 luồng hắc mang mảnh như tơ tằm, linh hoạt như những xúc tu từ bên trong đứng lùa màu tím bắn ra quấn chặt lấy Tây Khang đang sợ run lên. Hắc mang xem chừng còn cứng cỏi hơn cả dây sắt thắt chặt Tây Khang ở bên trong. Tây Khang hít thở dần dần trở nên khó khăn, thân mình bị hắc mang siết chặt đến tóe máu ra, cả người run lẩy bẩy. Mấy trưởng lão hắc ám tinh linh ở chung quanh ai nấy đều sợ đến cứng người lại, trơ mắt nhìn Tây Khang bị tơ tằm thít chặt đến tóe máu đầm đìa cả người, nhưng không ai dám cả gan xin tha thứ, thầm nghĩ quả nhiên là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Trong mấy người thì Tây Khang chính nam nhân được sủng ái nhất, thế mà khi có điều không thể làm nàng vừa lòng đã lập tức bị đối xử tàn khốc, thịt rơi máu chảy. Tây Khang toàn thân đau đớn đến tận xương, nhưng bởi vì bị trói quá chặt nên ngay cả muốn gào khóc bi thảm cũng khó phát lớn ra được mà chỉ rên rỉ nho nhỏ, nhưng không có dũng khí khẩn cầu A Đại Nhi khoan dung, xem chừng có vẻ vô cùng e ngại bề trên. Đang trầm mặc khó chịu, thấy hơi thở của Tây Khang đã thoi thóp rồi, A Đại Nhi mới ở bên trong trứng lùa màu tím hừ lạnh một tiếng. Hắc mang đang trói chặt Tây Khang kia lại như linh xà rút về trong trứng lùa màu tím. Thân thể Tây Khang mềm nhũn, ngã xuống nằm bất động ở giữa vũng máu của mình, nhưng mà vẫn kiên trì lễ bái như trước, vui sướng nói: "Đa tạ tộc mẫu, đa tạ ơn tộc mẫu đã không giết." Trứng lùa màu tím đột nhiên được một cánh tay màu tím nhặt vén lên. Cánh tay này mềm mại như không có xương, múm mím tỏa ra ánh sáng đẹp mê hồn. Sau khi trứng lùa được vén lên, một mỹ phụ tựa như yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh cau mày từ bên trong bước ra. Da thịt toàn thân mỹ phụ có màu tím nhạt kỳ dị, mái tóc dài màu xanh biếc, hai cái tai nhọn thể hiện rõ cô ta là một tinh linh. Cô ta gần như tập hợp hết thảy những đặc trưng xinh đẹp mà một tinh linh tuyệt sắc phải có, ngoài ra còn mang theo một vẻ quyến rũ mê hoặc đến rung động tâm hồn. Không cần có bất kỳ động tác hay lời nói gì, chỉ cần nàng đứng im ở trước mặt thì đã đủ làm cho nam nhân không kìm lòng nổi mà muốn lao thẳng tới túm lấy cô ta đè xuống dưới thân mình mà chinh phạt. Tộc mẫu hắc ám tinh linh này tên là A Đại Nhi, không thể nghi ngờ là một người hết sức lẳng lơ hồng nhan họa thủy, mỗi cái liếc mắt, mỗi một nụ cười đều mang vẻ quyến rũ tự nhiên, bất chi bất giác khiến cho người nhìn thấy chìm sâu vào trong đó, cam tâm tình nguyện trầm luôn trọn đời. Khẽ thở dài một hơi, A Đại Nhi mặc một bộ váy dài màu tím, đi tới bên cạnh Tây Khang tràn đầy tình tứ nhưng có chút bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao cam lòng giết chết ngươi chứ? Suốt bao năm tháng dài rằng rặc cũng chỉ có vài người các ngươi luôn luôn ở bên ta, giúp ta có thể ở trong lồng giam tối tăm mù mịt còn cảm thấy có một chút niềm vui. Nhưng mà ngươi cũng phải hăng hái tranh đấu chứ, mặc dù lúc trước các ngươi cũng không phải những thanh niên có tư chất, tài năng tuấn tú gì, nhưng dù sao các ngươi đã sống biết bao nhiêu năm tháng dài lâu như vậy. Những tháng năm buồn chán như thế lẽ nào không giúp cho các ngươi có thêm một chút can đảm, ngược lại làm cho các ngươi càng ngày càng nhát gan thế." Tây Khang không rên lấy một tiếng, chỉ ở trong vũng máu run rẩy cúi đầu, thân hình run rẩy dường như đang chăm chú nghe A Đại Nhi giáo huấn. A Đại Nhi liếc mắt nhìn Tây Khang đang co ro trong vũng máu ngay cạnh chân mình, hơi tiếc hận đã luyện sắt không thành thép mà thở dài một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về ngọn núi lớn màu nâu đỏ nơi tích dịch nhân cư trú hét lớn: "Hỡi vị vong linh pháp sư kia, ra đây chúng ta cùng nói chuyện đi." Tiếng quát này tựa như là do tiếng dao động của hàng nghìn hàng vạn âm thanh hội tụ lại tạo thành, xuyên thẳng qua những hang động rắc rối phức tạp mà lan xuống đến tận trung tâm quả núi. Cho dù A Đại Nhi không tận lực dùng tinh thần lực truyền vào trong thanh âm thì với hai con huyền ma không thời khắc nào không chăm chú quan sát nơi này, Hàn Thạc cũng có thể nghe được tiếng hò hét của A Đại Nhi. Sau khi dùng ngôn ngữ nhân loại thông dụng hét lên những lời này, A Đại Nhi lại sử dụng ngôn ngữ của tinh linh hét lớn một lần nữa. Những hắc ám tinh linh đã tiến vào bên trong hang động của tích dịch nhân từ trước bỗng nhiên như nước thủy triều rút lui hết cả ra bên ngoài. Sau một khoảng thời gian cực ngắn, tất cả hắc ám tinh linh đều rút lui ra ngoài hang động. Sau khi thông qua huyền ma thấy toàn bộ hắc ám tinh linh đã rút đi và biết chắc chắn là do mệnh lệnh của A Đại Nhi, Hàn Thạc nhíu mày do dự một lát rồi với vẻ mặt ung dung từ một cái hang động đi ra, nhưng cũng không tiến ra khỏi hang động quá xa. Khi Hàn Thạc từ bên trong hang động đi ra, mấy tích dị nhân phát hiện ra hành tung của Hàn Thạc thì lập tức báo cáo hành động của hắn cho thủ lĩnh tích dị nhân. Thủ lĩnh tích dị nhân biết được tin tức này liền dẫn đám tích dị nhân ở bên trong đi theo ra. Đến khi Hàn Thạc dừng lại cách chỗ A Đại Nhi không xa thì thủ lĩnh tích dịch nhân cũng đã dẫn theo tộc nhân ra đến phía sau Hàn Thạc rồi. Hàn Thạc từ hang động đi ra, vừa liếc mắt nhìn tộc mẫu A Đại Nhi của hắc ám tinh linh thì lập tức lấy làm kinh hãi, bị gương mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh của A Đại Nhi làm cho hơi kinh ngạc. Nhưng mà ý chí của hắn kiên định vững chắc như bàn thạch, hoàn toàn không vì gương mặt xinh đẹp của ả ta mà để lộ ra một chút dáng vẻ mê muội nào, mặt vẫn ung dung nói: "Ta đến đây rồi, ngươi muốn đàm luận chuyện gì với ta?" "Khách khách, có phải là đại tích dị kia đã rời khỏi nơi này rồi không?" A Đại Nhi thản nhiên cười. Một số nam thanh niên hắc ám tinh linh đứng chung quanh rõ ràng có động tác nuốt nước miếng. Hàn Thạc trái lại không hề giấu giếm, mỉm cười gật đầu nói: "Chính xác, hắn đã rời khỏi nơi đây, nhưng nói không chừng sau này sẽ trở lại. Ha ha, cho dù trong thời gian ngắn hắn không trở lại, ta cũng sẽ trợ giúp những tích dịch nhân này. Nếu như ngươi có ý nghĩ muốn ngô dịch tích dịch nhân, chúng ta cứ từ từ chơi đùa cho vui." A Đại Nhi này dò xét liên tục cho đến tận bây giờ, có lẽ trong lòng sớm đã biết được rồi. Nữ nhân này không ngừng qua đây quấy nhiễu nên sự thật về việc Đạp Gia Tây rời đi căn bản không có biện pháp nào giấu giếm thêm được nữa. Hàn Thạc hôm nay đi đến thế giới trong lòng đất tất nhiên là sẽ hết sức trợ giúp tích dịch nhân đối phó sự xâm lược của hắc ám tinh linh, ngược lại cũng không nhất thiết phải dựa vào một lời nói dối xuân vu vơ để bảo vệ sự an nguy của tích dịch nhân. A Đại Nhi không ngừng cười khanh khách, cười làm cho Hàn Thạc nhộn nhạo dục hỏa trong lòng. Cô ta hứng thú đánh giá Hàn Thạc, nói: "Từ từ chơi đùa ư? Đại tích dị kia vừa mới rời đi, chỉ bằng ngươi có thể chống chọi được ta sao?" "Ai biết được." Vẻ mặt Hàn Thạc vẫn bình tĩnh, miệng nở một nụ cười với vẻ cân nhắc, nhìn A Đại Nhi hỏi: "Ngươi muốn thử sao?" "Đương nhiên, ta thật sự muốn thử xem ngươi có thể ép Tây Khang phải từ bên trong chạy ra, điều này nói lên rằng thực lực của ngươi hẳn là không tầm thường." "Nhưng chàng trai trẻ, ngươi được bao nhiêu tuổi?" "Ta tin tưởng rằng theo tuổi tác của nhân loại mà đánh giá, thực lực của ngươi dù cao thì cũng chỉ có mức độ mà thôi. Ta không cho rằng là ngươi có thể ngăn trở hắc ám tinh linh chúng ta tiến bước thống trị thế giới dưới lòng đất." A Đại Nhi cười tươi trong trẻo, nói giọng tràn đầy tự tin. Hàn Thạc nhún vai nói: "Vậy thì không nói chuyện được nữa rồi. Ngươi muốn chơi đùa như thế nào? Bất kể ngươi muốn thông qua phương pháp gì để thử nghiệm, ta đều vui vẻ phụng bồi." "Hắc hắc, nếu mà là đấu tay bo trên giường thì ta lại càng là cực kỳ hoan nghênh, hà hà." Phía sau có thủ lĩnh tích dịch nhân dẫn theo tộc nhân, có thêm một số bất tử sinh vật gì giới, nhưng Hàn Thạc đối với A Đại Nhi này vẫn không có gì chắc chắn. Dù sao thực lực của bản thân A Đại Nhi cũng rất cường đại, thực lực của mấy nam trưởng lão hắc ám tinh linh tuấn mỹ kia tương tự không thể coi thường, ngoài ra còn có gần 10.000 cao thủ hắc ám tinh linh nữa. Nhưng Hàn Thạc không cho rằng A Đại Nhi sẽ cùng Tích Dịch Nhân và hắn quyết một trận tử chiến, cho nên mới không hề e ngại sự uy hiếp của A Đại Nhi và còn dám buông lời đùa cợt. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Đánh vật trên giường. Đánh vật trên giường. Đánh vật trên giường. Khách khách. A Đại Nhi bỗng nhiên cười xúc xích với vẻ quyến rũ, thân thể mềm mại như nhành hoa rung rung, đôi mắt ướt át long lanh nhìn Hàn Thạc đăm đăm, bên trong như có một bể tình muốn cuốn trôi hắn vào nơi tiên cảnh mê hồn. Hắc ám tinh linh và hắc long đều là những chủng tộc có tính xâm đáng như nhau, nhất là nữ hắc ám tinh linh cứ 10 người thì phải có ít nhất 7 là xâm phụ. A Đại Nhi lẳng lơ quyến rũ vô cùng này hiển nhiên chính là một người nổi bật trong số đó. Mấy trưởng lão hắc ám tinh linh bên cạnh nàng chắc chắn là bạn trên giường của nàng. Trước mặt bao nhiêu thủ hạ như vậy mà A Đại Nhi nói đến loại sự tình này chẳng những không có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn có vẻ hứng thú hơn, dường như là rất muốn lập tức nằm xuống cùng Hàn Thạc thoải mái vật lộn vui vẻ tràn trề một trận. Hắc hắc! Phu nhân quốc sắc thiên hương mê hoặc mọi người, nếu thật sự có hứng thú ở phương diện này thì ta nhất định sẽ tận lực hầu hạ. Dáng cười quyến rũ của A Đại Nhi làm cho Hàn Thạc cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. A Đại Nhi rõ ràng là một dâm phụ đói khát, bất quá trước vẻ lẳng lơ hơ hớ ra như thế, hắn lại không phải là một người kỵ sĩ trang nghiêm đạo mạo nên hắn cũng chẳng thèm che giấu dục vọng trong lòng. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, A Đại Nhi không tránh khỏi phải dò xét hắn kỹ lưỡng hơn. Thân thể Hàn Thạc cao lớn sắn sỏi, đứng ở nơi ấy cứ như một ngọn lao mang theo một loại uy thế hùng hổ kinh người. Tướng mạo đẹp trai lạnh lùng tàn khốc, hơn nữa cơ bắp trên thân hình cao lớn của hắn còn ẩn chứa sức bộc phát mãnh liệt. Căn bản không phải mấy gã nhân tình hắc ám tinh linh bên cạnh chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ nhưng thân thể gầy còm có thể so sánh được. A Đại Nhi càng nhìn Hàn Thạc càng động tâm, cái lưỡi nhỏ thơm tho hồng hào càng vô ý thức mà khẽ liếm viền môi đỏ chói, khuôn mặt yêu kiều giống như là uống say hồng lên màu hoa đào làm rung động lòng người, hết sức lẳng lơ quyến rũ và hấp dẫn. Những tiếng nuốt nước bọt từ những hắc ám tinh linh đứng bên cạnh đang chằm chằm nhìn A Đại Nhi truyền đến, trong đó bao gồm cả một vài nữ hắc ám tinh linh khác có tính xâm đắng. Nếu không phải cố kỵ thực lực và uy danh của A Đại Nhi, bọn họ thực sự hận không thể trực tiếp lao tới vồ lấy chiếm đoạt hắn. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là một tên loài người thú vị. Loài người mà ta biết mặc dù trong lòng đều có ham muốn sắc đẹp trần trụi như nhau, trong biểu hiện thì ai nấy đều đầy vẻ đứng đắn, nhưng vừa lên giường thì những người đó tựa như ma thú hung tàn thỏa thích bộc lộ dục vọng của bọn họ. Khách khách, ngươi không giống bọn họ, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn dám không che giấu chút nào dục vọng của mình, thật sự khiến cho ta cảm thấy bất ngờ. A Đại Nhi cười duyên dáng chăm chú nhìn Hàn Thạc, nói chậm rãi ôn nhu. Trước lời khen ngợi của A Đại Nhi, Hàn Thạc xoay người nho nhã lễ độ thi lễ, sau đó tủm tỉm cười nhìn ả ta, cũng không mở miệng nói thêm cái gì, nhưng cái khí thế không sợ bất luận uy hiếp gì kia lại tự nhiên được thể hiện ra. Hi hi! Nếu như thực lực của ngươi có thể khiến cho ta chấp nhận được thì ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tái chiến trên giường với ngươi một trận. A Đại Nhi nói dứt lời liền chậm rãi đi về hướng Hàn Thạc, tươi cười nói: bây giờ đến lúc ngươi chứng minh thực lực của mình rồi đó. Hàn Thạc cười ha hả, sau đó lấy khô lâu pháp trượng từ bên trong không gian giới chỉ ra, hướng sang A Đại Nhi nói: hy vọng ta có thể làm ngươi vừa lòng. Hắc hắc, nói thật là ta rất có hứng thú đối với ngươi đấy. A Đại Nhi đang muốn trả lời, nhưng trong lúc vô ý nhìn lướt qua khô lâu pháp trượng trong tay Hàn Thạc thì khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lại biến sắc, cẩn thận nhìn đi nhìn lại khô lâu pháp trượng của Hàn Thạc mấy lần, sau đó mới có chút kinh hãi mà hỏi hắn. Khô lâu pháp trượng, ngươi là người của Thiên Tai giáo hội. Hàn Thạc giật mình, nhìn khô lâu pháp trượng đang cầm trong tay, lòng thầm nghĩ tại sao mấy lão già đều biết khô lâu pháp trượng. A Đại Nhi vừa thấy khô lâu pháp trượng thì lập tức liên tưởng đến Thiên Tai giáo hội, xem ra những năm tháng ở ta hoạt động cách đây không lâu, ít nhất không xa xưa như Tích Dịch Tổ Vương đạt ra Tây. Khi nào thì xúc tu của Thiên Tai giáo hội các ngươi vươn đến tận thế giới trong lòng đất này vậy? Những Tích Dịch nhân này có quan hệ gì với các ngươi? Chẳng lẽ ngươi phải bảo vệ những Tích Dịch nhân ngu dốt này? Không đợi Hàn Thạc trả lời, A Đại Nhi lại mồm năm miệng mười truy hỏi tiếp. Thấy hắn chỉ im lặng không đáp lời, A Đại Nhi bỗng tức giận nói: quên đi, nếu như các ngươi cố ý bảo vệ những Tích Dịch nhân này thì ta cho các ngươi thể diện, nhưng thế giới trong lòng đất dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, nếu các ngươi muốn chinh phục thế giới này thì Hắc Ám Tinh Linh chúng ta nhất định sẽ liều chết chống lại. Thấy A Đại Nhi tự cho là đúng cứ thế mà nói, Hàn Thạc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng A Đại Nhi đại chiến một trận giờ lại lặng người đứng yên tại chỗ. Theo giọng nói của A Đại Nhi, Hàn Thạc hiểu rằng cô ta không hề e ngại hắn, nhưng rõ ràng là sợ hãi Thiên Tai giáo hội. Mà bởi vì Hàn Thạc là người của Thiên Tai giáo hội, nên không dám động thủ đối với Tích Dịch nhân. Phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ Kỳ Áo đại lục, Thiên Tai giáo hội là một hình tượng tà ác mà ai nghe tiếng cũng đều sợ mất mật. Cũng xem như là một bộ phận của phe tà ác. Hắc Ám Tinh Linh tự nhiên biết đến sự đáng sợ của Thiên Tai giáo hội. Trong các loại thế lực, chủng tộc tà ác ở Kỳ Áo đại lục, Thiên Tai giáo hội hoàn toàn xứng đáng là thế lực hắc ám đệ nhất. Cho dù là A Đại Nhi, sau khi thấy được khô lâu pháp trượng được Hàn Thạc nắm giữ thì lập tức chịu thua, không đợi hắn lên tiếng đã từ bỏ ý muốn nô dịch đám Tích Dịch nhân. Có một khoảng thời gian, khô lâu pháp trượng cũng đồng nghĩa với Thiên Tai giáo hội, người có khô lâu pháp trượng khẳng định là nhân vật số 1 số 2 ở trong Thiên Tai giáo hội. A Đại Nhi nhìn thấy cây pháp trượng xuất hiện trong tay Hàn Thạc thì cô ta không hề nghi ngờ mà coi hắn là một nhân vật cao cấp của Thiên Tai giáo hội nên tuyệt đối không có ý niệm muốn làm kẻ địch của Hàn Thạc. Đối với loại thế lực tà ác như Hắc Ám Tinh Linh này thì bọn họ không hề e ngại bất cứ quốc gia nào trên đại lục. Quốc gia trên đại lục thông thường không thể đặt chân đến thế giới trong lòng đất, ngoài ra tinh lực của một quốc gia cũng có hạn. Nếu có thật sự tiến vào thế giới trong lòng đất thì Đại Nhi cũng sẽ không e ngại. Nhưng đối với những kẻ ác xanh ngập trời như Thiên Tai giáo hội, cách đối xử độc ác và tính cố chấp với địch nhân của họ lại có thể khiến cho bất luận đối thủ nào cũng phải sợ hãi. Cho dù có kẻ ở thế giới trong lòng đất chọc giận Thiên Tai giáo hội thì kẻ đó cũng sẽ phải đối diện với sự trả thù đáng sợ không bao giờ ngừng. A Đại Nhi vừa mới thoát khỏi tầng phía dưới, cô ta cũng không muốn lập tức đắc tội với thế lực hạng nhất của thế giới hắc ám, vì vậy mới chủ động chịu thua ở trước mặt Hàn Thạc. Không ngừng suy xét những phương pháp này ra trong đầu, Hàn Thạc lập tức có phản ứng thầm nghĩ danh tiếng của Thiên Tai giáo hội mà có thể khiến cho loại cường giả như A Đại Nhi này phải chịu thua, xem ra Thiên Tai giáo hội thật sự không hổ là thế lực tà ác đứng đầu Kỳ Áo đại lục. Khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Ngươi đã biết khô lâu pháp trưởng thì hiển nhiên là biết được thân phận của ta rồi. Hắc hắc, chân thần đạt ra tây của Tích Dịch nhân có liên lạc mật thiết với Thiên Tai giáo hội chúng ta, có lẽ ngươi không biết điều này. Đạt ra tây đã rời khỏi vị diện này nên sẽ không còn uy hiếp Hắc Ám Tinh Linh các ngươi được nữa. Nhưng khi Đạt Gia Tây rời đi thì đã từng nhờ Thiên Tai giáo hội ta chăm sóc cho đám Tích Dịch nhân, cho nên chúng ta sẽ không để cho Tích Dịch nhân bị các ngươi nô dịch. Đối với Hắc Ám Tinh Linh ở thế giới trong lòng đất, Thiên Tai giáo hội chúng ta cũng không có hành động gì không hữu nghị. Thực ra chúng ta đều tính là cùng thuộc một phe bị Quang Minh xâm phạm nên hai bên cũng không nên tranh đấu. Nếu như các ngươi có thể cho thiên tai giáo hội chúng ta một chút thể diện, không đi tìm những tích dịch nhân này gây phiền toái, thì ta nghĩ lần này chúng ta gặp nhau chắc chắn là rất vui vẻ. Hàn Thạc làm bộ dáng nhân vật cao cấp của thiên tai giáo hội, ngạo nghễ nhưng cũng không thất lễ, chậm rãi nói với tộc mẫu A Đại Nhi của Hắc Ám Tinh Linh. Đương nhiên tích dịch nhân đã được các ngươi bảo vệ, Hắc Ám Tinh Linh chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ tấn công bọn họ nữa. A Đại Nhi không hề do dự, duyên dáng cười khanh khách một tiếng rồi nói: Bằng hữu cao quý, ngươi đã đến thế giới trong lòng đất rồi thì xin mời nhất định phải đến làm khách ở lãnh địa của Hắc Ám Tinh Linh chúng ta. Không ngoài dự liệu, A Đại Nhi lập tức đáp ứng yêu cầu của Hàn Thạc, sau đó khanh khách cười duyên một tiếng rồi đưa ra lời mời chân thành. Khi nói lời này, ta còn dùng ánh mắt quyến rũ câu hồn đoạt phách tống tình hắn. Cái loại cám dỗ trần trụi này làm trong lòng Hàn Thạc ngứa ngáy khó nhịn nổi. Việc đã đến đây, chiến đấu đã được hủy bỏ rồi. Chính vì khô lâu pháp trượng ở trong tay đã khiến cho A Đại Nhi từ bỏ suy nghĩ đối phó tích dịch nhân, ngoài ra còn thành tâm mời mọc, định xây dựng quan hệ tốt đẹp với Hàn Thạc. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Kết quả hiển nhiên so với tưởng tượng của Hàn Thạc còn lý tưởng hơn. Hàn Thạc quay đầu lại nhìn thủ lĩnh tích dịch nhân, mỉm cười nói: Ta đi qua đó một chuyến. Ta nghĩ sau này Hắc Ám Tinh Linh hẳn là sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Ở thế giới trong lòng đất, đám tích dịch nhân trí tuệ đần độn cũng không thảo tin tức như Hắc Ám Tinh Linh. Thủ lĩnh tích dịch nhân này chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của thiên tai giáo hội, nhưng mà thủ lĩnh tích dịch nhân từ miệng của A Đại Nhi hiểu rằng Hàn Thạc đến từ một thế lực lớn rất mạnh. Cái thế lực lớn này làm cho Hắc Ám Tinh Linh cường đại ở tầng này cũng phải sợ hãi trong lòng. Hắc Ám Tinh Linh vốn chính là chủng tộc cường đại nhất của tầng này, bây giờ ngừng tranh đấu nội bộ mà tập hợp lại, thực lực này càng trở nên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa bây giờ bên họ lại sinh ra một đám cao thủ thần bí nữa, nên thủ lĩnh tích dịch nhân hiểu rõ nếu bọn họ thật sự liều chết đánh nhau với Hắc Ám Tinh Linh thì cuối cùng chỉ có một con đường chết. Bây giờ thấy A Đại Nhi chủ động buông tha cho bọn họ, thủ lĩnh tích dịch nhân tự nhiên sẽ không ngu mà nói thêm cái gì, chỉ cung kính hướng về phía Hàn Thạc thi lễ nói: Đa tạ sứ giả đại nhân. Hàn Thạc gật đầu cùng với A Đại Nhi đang ở bên kia cười quyến rũ rời đi, tiến thẳng về hướng lãnh địa của Hắc Ám Tinh Linh. Ở tầng thế giới trong lòng đất này, Hắc Ám Tinh Linh chiếm cứ lãnh địa màu mỡ và bao la nhất. Dọc trên đường đi, Hàn Thạc sôi nổi cười nói với tộc mẫu A Đại Nhi đi thẳng đến lãnh địa của Hắc Ám Tinh Linh. Hiển nhiên là A Đại Nhi vô cùng hiếu kỳ về thân phận của Hàn Thạc. Dọc trên đường đi không ngừng hỏi bóng hỏi gió về địa vị chân chính của Hàn Thạc ở thiên tai giáo hội. Nhưng mà hắn lại luôn luôn chú ý giữ gìn lời ăn tiếng nói, không hề để lộ ra một chút tin tức gì. Hàn Thạc muốn tiết lộ cũng không có cách để nói vì hắn vốn không biết gì về thiên tai giáo hội, căn bản không biết suốt cuộc chức vị bên trong đó được phân chia thế nào. Nhưng mà từ sau khi Hàn Thạc lấy ra khô lâu pháp trượng, A Đại Nhi thông qua cảm ứng đối với lực lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong khô lâu pháp trượng thì căn bản không hề hoài nghi về thân phận của Hàn Thạc. Hắn càng úp úp mở mở trốn tránh việc ấy, ta ngược lại càng cho rằng hắn càng có địa vị cực cao trong thiên tai giáo hội. Hàn Thạc tuổi còn trẻ mà có thể cầm trong tay khô lâu pháp trượng thì đã đủ chứng minh sự không đơn giản của mình rồi. A Đại Nhi cười tươi dịu dàng, luôn luôn không quên dụ dỗ Hàn Thạc. Suốt trên đường đi, cũng không ngồi ở trong trứng lùa màu tím mà trái lại là kề vai cùng đi với Hàn Thạc. Trong khi đi lại, mỗi một cái tư thế xoay eo khoe mông đều hết sức hấp dẫn, ta thường còn vô tình thoáng khẽ chạm vào Hàn Thạc. Cặp đùi đẹp lúc gần lúc xa bên cạnh làm cho Hàn Thạc dọc trên đường đi không ngừng dao động, lửa dục cũng bốc thẳng lên, hừng hực. A Đại Nhi hiển nhiên rất cố kỵ thiên tai giáo hội nên cũng tràn đầy tôn kính đối với Hàn Thạc. Khi cô ta phát hiện Hàn Thạc không quá nguyện ý đối với việc bộc lộ thân phận thì A Đại Nhi cũng không tiếp tục cố gắng trên chủ đề này, ngược lại dọc trên đường đi chuyển sang giới thiệu cho hắn một ít phong cảnh ở bên đường. Thế giới dưới lòng đất cũng không âm u ẩm thấp như loài người đồn đại. Đúng là vĩnh viễn không thấy mặt trời, nhưng mà những vách nham thạch cao vạn mét trên đỉnh của thế giới trong lòng đất lại lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Ngoài ra khắp nơi đều sinh trưởng một số loại thực vật tỏa ánh rực rỡ khiến cho ở rất nhiều địa phương của thế giới này tràn đầy ánh sáng suốt ngày đêm. Giống với thế giới trên mặt đất, thế giới trong lòng đất có núi cao suối sâu, thậm chí một vài chỗ có phong cảnh còn đẹp hơn so với trên mặt đất. Nữ nhân lẳng lơ quyến rũ A Đại Nhi trái lại cũng là người có tâm hồn yêu thích những cảnh sắc mỹ lệ. Dọc trên đường đi cô ta cũng không muốn vội vã trở về ngay mà ra lệnh để cho một bộ phận trở về trước, còn bản thân thì dẫn mấy trăm cao thủ và Hàn Thạc đi đường vòng chỉ cho hắn về các loại cảnh quan kỳ lạ. Hắc ám tinh linh chính là bá chủ tầng này của thế giới trong lòng đất. A Đại Nhi đối với thực lực của bản thân mình có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng rằng ở tầng này không có mấy sinh vật có thể uy hiếp được mình. Những biên bức nhân và địa tinh ẩn hiện dọc trên đường đi thường vừa thấy đám người A Đại Nhi xuất hiện toàn bộ giống như tránh né ôn thần mà vội tránh đi thật xa, dường như vô cùng e ngại A Đại Nhi. Đi qua 12 điểm phong cảnh kỳ quan của thế giới trong lòng đất, rốt cuộc A Đại Nhi cũng dẫn Hàn Thạc tới lãnh địa của Hắc Ám Tinh Linh, dọc trên đường đi cô ta luôn cười tươi mà làm người dẫn đường cho hắn. Đây là một vùng rừng rậm bao la có các loại thực vật kỳ dị sinh trưởng, trong đó có vài gốc sinh mệnh thụ cao hơn 10 mét thô ráp tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc mê hoặc lòng người. Loại cây này mang đến cho khu rừng rậm này một vẻ tràn đầy sức sống. Dọc hai bên đường các loại thực vật mọc xanh tươi tốt, trong khí tức tự nhiên có lẫn một chút khí tức tà ác. Những tấm mạng nhện to rộng đẹp yêu dị trăng rải rác ở trên các cây đại thụ ca ngút trời. Trong những mạng nhện này có nhiều thủy tinh cầu màu sắc khác nhau, tựa như sử dụng các sợi tơ hấp thu năng lượng trong rừng rậm. Rất nhiều con nhện nhỏ màu đỏ, màu tím và màu đen di chuyển linh hoạt ở trong rừng rậm chung sống hòa bình với Hắc Ám Tinh Linh, đảm nhiệm trinh sát cảnh giới cho Hắc Ám Tinh Linh. Vừa thấy A Đại Nhi xuất hiện, đám nhện nhỏ vui vẻ nhảy múa ở trên cây cổ thụ, giống như đang kể lể chuyện gì đó cho A Đại Nhi. Hắc Ám Tinh Linh thờ phụng tà ác nữ thần La Ti theo truyền thuyết là mặt người thân nhện. Sự thật có phải như thế hay không thì Hàn Thạc cũng không biết, nhưng từ tình hình trước mắt mà xét thì nói không chừng truyền thuyết này thực sự có chỗ có thể tin tưởng được. A Đại Nhi rõ ràng có thể tiến hành liên lạc cùng những con nhện nhỏ này, hạ lệnh chúng đem sức lực phục vụ cho cô ta. Càng đi vào trong thì các loại cổ thụ càng thêm tùm xanh tốt. Ở giữa rừng rậm tràn đầy khí tức tự nhiên có xây dựng rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, một số căn nhà chỉ đơn thuần là do cành gỗ bện thành, cũng có rất nhiều tòa nhà cao lớn vốn là do một gốc cổ thụ cao ngút trời đã chết khô đi, sau đó được đục đẽo chạm trổ thành hình cung điện phong cách cổ xưa đẹp lộng lẫy. Rõ ràng là vô cùng kỳ lạ. Hắc Ám Tinh Linh có bản tính trời sinh là yêu thích cái đẹp. Mặt ngoài các tòa cung điện của bọn họ đều có hoa văn tinh xảo. Những hoa văn này không có bất cứ tác dụng gì, chỉ đơn thuần là nhìn đẹp. Rất nhiều Hắc Ám Tinh Linh đều đạt đến trình độ cực cao ở trong lĩnh vực nghệ thuật. Mỗi loại vũ khí ma pháp mà bọn họ làm ra đều có kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Có lẽ khí tài ma pháp của Hắc Ám Tinh Linh không phải là tốt nhất trên đại lục, nhưng mà vũ khí ma pháp của bọn họ thì nhất định là tinh xảo và đẹp đẽ nhất. Sự theo đuổi của bọn họ đối với nghệ thuật biểu hiện ở trên tất cả mọi vật, tòa nhà, vũ khí, quần áo, thậm chí ăn uống và quốc tế tôn giáo, bất cứ một vật hay hoạt động nào đều phải xinh đẹp dễ coi. Hàn Thạc trên đường đi tới đã nhận thức sâu sắc được điểm này. Nơi này chính là lãnh địa trọng yếu nhất ở thế giới trong lòng đất của Hắc Ám Tinh Linh chúng ta. Làm tộc mẫu của bộ tộc Hắc Ám Tinh Linh, ta rất vinh hạnh có thể dẫn ngươi tới chỗ này. A Đại Nhi cười tươi tắn, dẫn Hàn Thạc đi thẳng vào trong. Lúc này tất cả Hắc Ám Tinh Linh thấy A Đại Nhi trở về thì ai nấy đều cung kính hành lễ thăm hỏi. Trong tộc Hắc Ám Tinh Linh, A Đại Nhi có uy tín cực cao. A Đại Nhi có thể tiến hành liên lạc với tà ác nữ thần La Ti, thân phận cơ bản là tương tự với Hàn Thạc ở trong tộc Tích Dịch Nhân, đều xuất hiện với thân phận là người truyền bá của thần linh. Nhưng bởi vì bản thân A Đại Nhi chính là một Hắc Ám Tinh Linh nên địa vị của cô ta trong tộc Hắc Ám Tinh Linh lại cao hơn một bậc. Việc các gia tộc Hắc Ám Tinh Linh không ngừng tranh đấu lẫn nhau, chỉ sau khi cô ta xuất hiện mới có thể liên kết lại thành một khối đã đủ để chứng minh cho địa vị cao quý của nữ nhân này. Phu nhân quá khách khí rồi, có thể đến chỗ này phải là vinh hạnh của ta mới đúng chứ? Hàn Thạc mỉm cười trả lời. A Đại Nhi dẫn Hàn Thạc đi thẳng đến cung điện trung tâm do một cây cổ thụ vĩ đại biến thành. Sau khi tiến vào bên trong, Hàn Thạc phát hiện khắp mặt đất đều có thảm trải nền dày đặc hoa văn tinh xảo, trên vách tường bằng gỗ ở chung quanh có vẽ hình thân nhện mặt người quái dị của tà ác nữ thần La Ti. Một sàn đèn thủy tinh nhấp nháy thứ ánh sáng rực rỡ tươi đẹp làm cho nơi này trở nên rực rỡ huy hoàng. Đi đến chỗ này, A Đại Nhi vỗ vỗ bàn tay kêu búp búp, đột nhiên có năm nữ Hắc Ám Tinh Linh với năm màu da khác nhau đi ra, tất cả đều xinh đẹp tuyệt mỹ như nhau. Năm Hắc Ám Tinh Linh này mặc quần lụa mỏng manh, ánh mắt hoặc là ngượng ngùng hoặc là nóng bỏng hoặc là đơn thuần, ai nấy đều dán mắt vào người Hàn Thạc ở bên cạnh A Đại Nhi. Hầu hạ quý khách chu đáo cho ta. A Đại Nhi nũng nịu cười, dặn dò năm Hắc Ám Tinh Linh dung mạo tuyệt mỹ và thân thể rung động lòng người kia. Năm nữ Hắc Ám Tinh Linh trẻ tuổi nghe vậy liền cùng nhau đem theo rượu và trái cây, khẽ cười với những dáng vẻ khác nhau đi về phía Hàn Thạc. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368. Trinh phạt. Trinh phạt. Đây là một buổi yến tiệc đãi khách. Với sự hầu hạ của năm nữ Hắc Ám Tinh Linh trẻ trung xinh đẹp, Hàn Thạc uống rượu ngon ăn thịt mềm cực kỳ dễ chịu. Được sự căn dặn của A Đại Nhi, năm nữ Hắc Ám Tinh Linh trẻ tuổi cười ngọt ngào và không ngừng chuốc rượu. Hắn quần áo của Hắc Ám Tinh Linh rất hở hang, không rõ vô tình hay cố ý lại cứ cọ sát vào người Hàn Thạc, làm cho lửa dục của hắn không ngừng bừng lên. Đến khi Hàn Thạc trông có vẻ say mắt lờ đờ, A Đại Nhi liền nháy mắt ra dấu với mấy trưởng lão Hắc Ám Tinh Linh đang cười cười bồi tiếp Hàn Thạc. Mấy gã nhân tình kia của A Đại Nhi mỉm cười theo nhau lui ra. Mấy người này vừa rời khỏi, A Đại Nhi lại nháy mắt ra dấu với năm Hắc Ám Tinh Linh đang hầu hạ Hàn Thạc. Năm Hắc Ám Tinh Linh mỗi người một vẻ tuyệt mỹ như nhau, liền ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng cười tươi xà đến, ôm lấy Hàn Thạc vào trong lòng. Hi hi, khách nhân tôn quý, hãy hưởng thụ sự tuyệt vời của các nàng ấy một chút đi. Nếu như ngươi cảm thấy năm nàng ấy cũng không thể làm ngươi thỏa mãn thì ta sẽ rất vui lòng hầu người. A Đại Nhi quyến rũ cười nói với Hàn Thạc, vừa nói chuyện vừa chủ động đi ra bên ngoài. Không cần thế đâu, tất cả các ngươi cùng một lúc đi. Hàn Thạc không chút khách khí sở trò, sờ soạng những vị trí trọng yếu trên người các nữ Hắc Ám Tinh Linh đang chủ động ôm ập hắn trong lòng, mỉm cười hướng về A Đại Nhi tỏ ý mời mọc. Che miệng khẽ cười một tiếng, A Đại Nhi gắt lên. Sao có thể làm thế được? Ta là tộc mẫu của Hắc Ám Tinh Linh, không thể cùng các nàng ấy đồng thời hầu hạ ngươi. Khách khách, một mình ta có thể so với năm nàng ấy, có lẽ còn lợi hại hơn nữa. Chỉ khi ngươi có thể thỏa mãn năm nàng ấy thì mới có thể giúp ta cảm thấy sảng khoái. Ngươi hãy chứng minh cho ta xem trước đi. Sau khi nói xong, A Đại Nhi không lưu lại nơi này, mắt thấy Hàn Thạc bắt đầu ra tay thực hiện hành vi phóng đãng đối với năm hắc ám tinh linh trẻ tuổi, cô ta cố gắng chịu đựng kích động trong lòng, chỉ cười khanh khách bỏ đi. Sau khi A Đại Nhi rời đi, Hàn Thạc không chút khách khí đè luôn một nữ hắc ám tinh linh thân thể mềm mại trần truồng quá nửa đang ngồi trong lòng hắn xuống dưới, lớn tiếng cười ầm ầm bắt đầu cuộc chinh phạt xác thịt. 12 con huyền ma vô thanh vô tức rời đi tỏa ra khắp cả vùng lãnh địa này của hắc ám tinh linh, trong đó hai con được lệnh cùng đi về phía A Đại Nhi để xem vì sao cô ta lại bỏ đi vào lúc này. Khi người đẹp ở dưới thân nhẹ nhẹ xin gì xin tha, Hàn Thạc tiện tay kéo một nữ hắc ám tinh linh khác mặt mũi đỏ bừng đang nhìn không được mà tự xoa bóp cặp nhũ phong đầy đặn của mình. Nữ hắc ám tinh linh này toàn thân da rẻ màu tím, mái tóc dài ở trên đầu cũng là màu tím sẫm, trông hệt như một đóa hoa hồng màu tím đang lúc nở rộ. Nữ hắc ám tinh linh này không kiềm chế được dục vọng trong lòng, gần như vừa xuống dưới thân thể Hàn Thạc là lập tức bắt đầu rên rỉ ầm ầm, tiếng rên run run rẩy rẩy như là một khúc nhạc mê hoặc du dương lay động lòng người, khiến cho ba hắc ám tinh linh khác mặt đỏ tới mang tai, ôm lấy nhau như muốn dành cho đối phương sự an ủi tâm hồn. Hắc ám tinh linh có tiếng là sâm đắng, nữ hắc ám tinh linh lại càng nổi bật hơn nữa. Sau khi ba hắc ám tinh linh này nhào về phía Hàn Thạc, hai người trong đó còn có vẻ ngượng ngùng, tỏ ra có một chút ý tứ rụt rè. Nhưng ngay khi thật sự bắt đầu cuộc chiến đấu xác thịt, hai nữ hắc ám tinh linh vốn ngượng ngùng kia lại dần dần bắt đầu phát cuồng lên, còn chưa thực sự cùng Hàn Thạc vào cõi mê hồn thì bản thân đã loạn cả lên. Vừa chinh phạt hắc ám tinh linh dưới thân thể, Hàn Thạc vừa thông qua huyền ma quan sát chặt chẽ A Đại Nhi, thấy cô ta đi vào trong một gian phòng lộng lẫy ở bên dưới hai tầng. Lúc này Tây Khang và mấy hắc ám tinh linh nam giới kia đều đang ở chỗ này, ngoài ra còn có một gã tinh linh trẻ tuổi cũng cung cung kính kính đợi chờ A Đại Nhi. Cách đó không xa bên trong phòng của Hàn Thạc, âm thanh phóng túng vang dội cực kỳ mạnh mẽ, liên tục truyền tới phòng này. Dung nhan tuyệt sắc như ma quái của A Đại Nhi bỗng đỏ bừng, trong lòng như là có một con côn trùng nhỏ không ngừng ngọ ngoại, rất muốn lập tức được thay thế người dưới thân thể Hàn Thạc tiếp nhận sự tấn công điên cuồng mãnh liệt của hắn. Vô thức khẽ liếm đôi môi đỏ mọng một cái, A Đại Nhi gắng gượng kiềm chế những rối loạn trong lòng, hỏi Tây Khang: "Hãy kể lại toàn bộ diễn biến của trận chiến vừa rồi giữa ngươi và hắn ra xem nào." Thân thể Tây Khang bây giờ còn rất yếu, trên mặt và cánh tay vẫn còn những vết máu như cũ. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng mau mắn thuật lại tình huống vừa mới đối mặt Hàn Thạc một lượt, sau đó lại bổ sung: "Tộc mẫu, người này ngoại trừ trên thân thể nồng nặc mùi vị của tử vong pháp sư còn tu tập một loại đấu khí kỳ lạ." "Ồ, không đúng, dường như cũng không quá giống đấu khí, dù sao loại khí tức này cũng tràn đầy vẻ tà ác. Hắn chắc chắn là nhân viên cao cấp của Thiên Tai giáo hội." "Nói nhảm, điều này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Việc có thể cầm trong tay Khô Lâu pháp trưởng đã chứng minh thân phận của hắn rồi. Điều duy nhất làm ta khó hiểu là đại tích dịch kia làm sao lại có liên hệ với Thiên Tai giáo hội, điều này thật sự là vô cùng kỳ quái." A Đại Nhi lẳng lơ nhíu lông mày, lẩm bẩm nói ra những mối nghi ngờ khó giải thích được của mình. "Tộc mẫu, chúng ta còn cần đối phó tích dịch nhân nữa hay không? Người này tuổi còn trẻ, chắc chắn không phải đối thủ của tộc mẫu đại nhân. Bây giờ hắn lại đến địa bàn của chúng ta có cần nhân cơ hội mà tiêu diệt hắn hay không?" Một gã trưởng lão hắc ám tinh linh khác đề xuất với A Đại Nhi: "Ngu xuẩn, hắn dám đến làm khách ở chỗ chúng ta chắc chắn là tin tưởng có thể rời đi được. Cho dù hắn không có biện pháp rời khỏi nơi này thì nhất định cũng có phương pháp truyền tin tức ra ngoài." "Hừ, những tên đần các ngươi không chịu động não ư?" A Đại Nhi mắng luôn một câu. Sau khi mắng xong, A Đại Nhi nhìn lướt qua hắc ám tinh linh trẻ tuổi duy nhất kia, mỉm cười thiên kiều bá mị nói: cậu em nhỏ, nghe nói trước kia ngươi đi theo Đại Na, đã từng gặp qua người này. Bẩm báo tộc mẫu, trước đây người này đã đến thế giới trong lòng đất. Lần đó, hắn lúc đầu trợ giúp chúng ta đối phó một con hắc long trẻ tuổi. Về sau bởi vì tộc trưởng Đại Na muốn tóm cổ cả hai mới chĩa mũi nhọn vào hắn, cuối cùng bị hắn quay ngược lại đánh cho chúng ta bị thương quá nửa, còn đoạt mất ám chi vĩnh thán, hắc long kia thu làm ma sủng. Tên hắc ám tinh linh trẻ tuổi này cung kính bẩm báo. A Đại Nhi nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi. Cái gì? Ám chi vĩnh thán đang ở trong tay hắn. Tên hắc ám tinh linh này gật đầu trả lời. Đúng vậy thưa tộc mẫu, hắn đã cướp đi từ trong tay của tộc trưởng Đại Na của chúng ta. Lần trước tộc trưởng đối phó tích dịch nhân bị đại tích dịch kia một cước sấm chết. Lúc đó rất nhiều người của chúng ta đều gặp qua hắn, ta dám khẳng định chính là hắn. Hắc Long, hắn thu một con hắc long trẻ tuổi làm ma sủng. Trưởng lão Tây Khang lẩm bẩm một câu, đột nhiên kinh ngạc nói. Tộc mẫu, tên hắc long kia sẽ không là Cát Nhĩ Bá Đặc, cháu trai của tộc trưởng Cát Nhĩ Cách Tư của bộ tộc hắc long chứ? Khi chúng ta rời khỏi tầng phía dưới đã đáp ứng lão bất tử Cát Nhĩ Cách Tư kia là chúng ta sẽ giúp hắn tìm cháu trai trở về. Được Tây Khang nhắc như vậy, A Đại Nhi giật mình, nói. Chuyện này rất có thể có. Tính cách của tên tiểu dâm long kia và tên bố lai ăn này hơi giống nhau, ta thấy nói không chừng chính là do cùng ở chung một chỗ với hắn. Ừ, xem ra nhất định không thể động đến hắn rồi, đây không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc vào. Tộc mẫu, vậy làm thế nào, chẳng lẽ phải buông tha cho lũ tích dịch nhân ư? Hắc ám tinh linh trẻ tuổi dường như hận tích dịch nhân thấu xương, vội vàng hỏi. A Đại Nhi liếc mắt nhìn hắn đáp. Tích dịch nhân thì tính là cái gì chứ? Thế giới trong lòng đất nhiều chủng tộc như vậy, tích dịch nhân cũng không phải trọng điểm. Bọn chúng ngoại trừ chiếm được vài cái mỏ quặng nhỏ ra cũng không có hành động gì. Động hay không động đến bọn họ cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu có thể tạo quan hệ tốt với tên thiên tai giáo hội này, nói không chừng chúng ta có thể trở lại thế giới trên mặt đất, đoạt lại lãnh địa màu mỡ mà những tên xâm lâm tinh linh chết tiệt kia đang chiếm giữ. Tên hắc ám tinh linh này nghe A Đại Nhi nói như vậy thì đột nhiên kinh hỉ nói. Chúng ta còn có thể trở về thế giới trên mặt đất, đoạt lại mọi thứ thuộc về chúng ta từ trong tay những xâm lâm tinh linh kia sao? Thế giới này không có gì là không thể. A Đại Nhi nói giọng tự tin. Trong khi A Đại Nhi cùng mấy trưởng lão hắc ám tinh linh nói chuyện, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu phóng túng của bên trên. Lúc bọn họ nói chuyện đến đây, đột nhiên âm thanh bên trên sần sần yên tĩnh lại, cũng không còn tiếng của một nữ hắc ám tinh linh nào vang lên nữa. A Đại Nhi nhíu mày lắng nghe một lúc, phát hiện vẫn chưa có một thủ hạ nào từ phía trên đi xuống, không nhịn nổi sự kinh hãi trong lòng. Năm hắc ám tinh linh kia thực ra đều là những nữ nhân sâm đáng nhất của bộ tộc hắc ám tinh linh hiện nay, có kỹ năng tình dục thành thạo nhất và có nhu cầu mạnh mẽ nhất, mỗi người có khả năng chọi với 10 nam nhân vẫn không hề gì. Theo lời A Đại Nhi căn dặn thì sau khi bọn họ hạ gục Hàn Thạc xong là phải chủ động phát tín hiệu cho cô ta. Nhưng mà xét theo tình thế bây giờ, cả năm dâm phụ không có lấy một ai phát ra tín hiệu, nhưng lại không còn truyền đến một tiếng rên gì nào nữa, dường như điều đó chứng minh bọn họ đã quỳ xuống trước mất rồi. Làm sao không có âm thanh nữa? Một tên trưởng lão nghi hoặc hỏi. Hắn chắc phải gần chết rồi chứ? Có thể gắng gượng được lâu như vậy? Xem ra tên loài người này đích thực còn có một ít thủ đoạn. Một trưởng lão khác trả lời. A Đại Nhi liếc mắt nhìn hai người, khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi cho là ai cũng đều vô dụng giống như các ngươi sao? Hà hà, một tên loài người chẳng lẽ có thể trong thời gian ngắn như vậy thu phục năm dâm phụ kia ư? Một tên trưởng lão chế nhạo nói. Ngươi nói đúng. A Đại Nhi khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Đương nhiên vẫn cần ta tự mình ra tay. Khi nói một câu cuối cùng, toàn thân A Đại Nhi cũng dần dần nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng giống như ham muốn đến nhỏ máu, không thèm nhìn thêm mấy nam hắc ám tinh linh ở nơi này, hưng phấn quay lưng lắc mông mà đi lên bên trên. Khi A Đại Nhi lên đến nơi, đã thấy toàn thân Hàn Thạc Trần như nhộng đang tùy tiện ngồi buông thả trên một chiếc ghế dài, trên mặt mang nét cười trêu vẹo nhìn A Đại Nhi, lửa dục đang rối loạn trong lòng. Năm dâm phụ hắc ám tinh linh trần truồng, mềm nhũn như năm bịch bông nằm phủ phục trên tấm thảm trải nền dưới chân hắn, dường như ngay cả sức lực nhấc đầu ngón chân cũng không còn nữa. A Đại Nhi chỉ liếc mắt nhìn vật thể hung ác đang ngỏng cao ở thân dưới của Hàn Thạc, trong lòng lập tức run lên, lại nhìn tình cảnh trở hỗn loạn kia, tim đập càng ngày càng dữ dội, rốt cuộc kiềm chế không được tiếng tim đập thịch thịch. Ta chờ nàng mãi. Hàn Thạc mỉm cười nhìn A Đại Nhi, giang hai tay ra mời mọc. Phu nhân, bắt đầu thôi. A Đại Nhi rên rỉ một tiếng rung động lòng người, quần áo trên người hóa thành từng mảnh như lông chim bay đầy trời rồi rơi xuống đất, thân thể hoàn mỹ trần như nhộng hiện ra. A Đại Nhi thiên kiều bá mị không chút sụt sè, như là con thiêu thân bổ nhào vào lửa, cặp mông đầy đặn hạ thẳng về phía Hàn Thạc đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ư! Hàn Thạc và A Đại Nhi đồng thời cao giọng ngân lên một tiếng, giọng điệu tràn đầy sự sung sướng và thỏa mãn vô tận. Ở căn phòng A Đại Nhi vừa rời khỏi kia, mấy nam hắc án tinh linh vẫn ồn ào thảo luận như cũ. Xem ra dường như cũng không tin tưởng đối với lời của A Đại Nhi nói trước khi đi. Nhưng mà vào sau khi một tiếng rên rỉ kéo dài của A Đại Nhi truyền đến, sắc mặt từng người trong mấy nam hắc ám tinh linh này cực kỳ khó coi. Âm thanh của A Đại Nhi vang lên đã chứng minh sự phán đoán của A Đại Nhi không sai. Hàn Thạc đích thực trong thời gian cực ngắn đã chinh phục xong năm dâm phụ, bây giờ bắt đầu chinh phạt tộc mẫu A Đại Nhi rồi. Năng lực của một số nam giới loài người ở phương diện này đích thực mạnh mẽ hơn hắc ám tinh linh, nhưng mà năng lực của nữ hắc ám tinh linh ở phương diện này cũng đồng dạng nổi tiếng cả kỳ áo đại lục. Cho dù nam giới loài người có thiên phú kỳ lạ, nhưng khi đối diện một nữ hắc ám tinh linh cũng không có bất cứ ưu thế gì. Năm dâm phụ kia là hàng thừa trong số hắc ám tinh linh, là những người xuất sắc nhất, không ngờ cũng thật sự đã bị Hàn Thạc hạ gục rồi. Hiện tại khi A Đại Nhi phải tự mình ra tay, lời nói coi rẻ của A Đại Nhi đối với bọn họ trước kia trở thành sự thực rồi. Điều này giống như là bị người tát một cái, làm lòng tự tôn của bọn hắn ở phương diện này bị sỉ nhục đến cực điểm rồi. Thằng cha này thật đáng sợ. Xem ra cũng chỉ có tộc mẫu mới có thể hàng phục hắn được thôi. Vết máu ở trên người đã dần dần tan đi, Tây Khang nói với mấy người bên cạnh. Mấy người khác vẫn còn vẻ đố kỵ rõ ràng, nhưng khi nghe Tây Khang nói như vậy thì đều gật đầu đáp. Tất nhiên, mấy người Tây Khang chính là nhân tình của A Đại Nhi. Ở cái chủng tộc hắc ám tinh linh này, chuyện như vậy vốn là bình thường. Nhưng mấy người này cũng không phải đối thủ của một mình A Đại Nhi thì biết ở phương diện này à, ta đáng sợ đến cực điểm rồi. Có lẽ chính vì ở phương diện này bọn họ không ngẩng đầu lên nổi nên mới từ sâu thẳm trong lòng luôn luôn sợ hãi A Đại Nhi. Trong khi bọn người Tây Khang ở bên dưới thảo luận ồn ào, bên trên đột nhiên truyền đến tiếng A Đại Nhi rên rỉ kéo dài. Năm trưởng lão hắc ám tinh linh nghe thấy thì sắc mặt đại biến, Tây Khang chính là người đầu tiên không nhịn được, bật thốt lên. Làm sao có thể? Mấy người kia cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, ai nấy nhìn nhau không biết nên làm như thế nào cho phải. Bọn họ rõ ràng từ trong tiếng rên rỉ kéo dài kia nghe ra là A Đại Nhi đã lên đỉnh rồi. Nhưng năm hắc ám tinh linh còn chưa kịp có phản ứng trở lại thì A Đại Nhi sau khi bật ra tiếng rên rỉ cực kỳ thoải mái, bỗng nhiên hét lên một tiếng, không. Năm hắc ám tinh linh lại một lần nữa mơ hồ, trong đó Tây Khang thốt lên trước. Hắn còn sức, chẳng lẽ tộc mẫu xong rồi? Không có khả năng đâu. Tộc mẫu cho dù là lên tới đỉnh thì cũng sẽ không nói, Không, có lẽ nàng đang sử dụng bí thuật nên cố ý làm như vậy. Ngươi cũng biết phụ nữ phản kháng càng mềm yếu càng có thể làm cho đàn ông thống khoái mà tiết ra. Một tên trưởng lão hắc ám tinh linh suy nghĩ một chút, rồi phân tích vẻ rất có kinh nghiệm. Nghe trưởng lão hắc ám tinh linh này nói vậy, mấy hắc ám tinh linh kia lập tức bừng tỉnh trở lại. Tây Khang suy bụng ta ra bụng người, chợt hiểu ra, nói: tộc mẫu thật sự là lợi hại. Xem ra nàng dùng tiếng rên rỉ vừa rồi cũng là để mê hoặc tên loài người đáng sợ này. Chắc chắn là như thế rồi. Tộc mẫu là ai chứ? Một tên huyết khí phương cương như vậy sao có thể chinh phục được tộc mẫu? Ừ, chúng ta thật ra lo lắng quá mức. Xem ra tộc mẫu lại sắp có thêm hạ thần dưới váy rồi. Trong lúc mấy trưởng lão hắc ám tinh linh bàn bạc tự cho là đúng thì những âm thanh kinh hoàng của A Đại Nhi ở phía trên càng lúc càng lớn, tiếng la hét chói tai càng liên tục. Không, không được, không được như vậy, van ngươi đó. Tộc mẫu giả bộ như thật, xem ra hắn sắp không xong rồi. Tây Khang tiếp tục phát biểu ý kiến. A, Tây Khang chết tiệt, mau tới cứu ta, cứu ta. Đột nhiên, sau một tiếng gào khóc bi thảm, A Đại Nhi lại vang lên tiếng kêu gào cứu mạng. Tây Khang lộ vẻ kinh hãi, ngạc nhiên nói: các ngươi có nghe được hay không, tộc mẫu đang kêu gào cứu mạng, có thể thật sự có chuyện hay không? A, giết ta đi, ác ma, ngươi giết ta đi. A Đại Nhi ở bên trên điên cuồng kêu gào thảm thiết, căn bản không có bất cứ sự sung sướng gì. Đến lúc này, mấy trưởng lão hắc ám tinh linh dần dần mới phản ứng được, đột nhiên ý thức được bên trên nhất định đã xảy ra biến cố trọng đại. Hét to một tiếng, toàn bộ mấy trưởng lão này đột nhiên bật dậy chạy thẳng lên phía trên. Khi bọn hắn tới nơi thì thấy A Đại Nhi bị Hàn Thạc Sứ cố định ở trên ghế, ra sức chinh phạt từ phía sau. Da rẻ của A Đại Nhi vốn sáng láng rung động lòng người, nay như là bánh xe thời gian được tăng tốc ngàn lần, với mắt thường cũng thấy được tốc độ già lão đi. Tóc dài trên đầu dần dần trở thành màu hoa dâm. Theo loại biến hóa đặc trưng này, khí tức cường đại trên người A Đại Nhi cũng truyền vào trong cơ thể của Hàn Thạc. Hắn vốn cũng không phải quá đáng sợ, nhưng khí tức trên người cũng đang không ngừng tăng cao. Ô, các ngươi tới rồi. Bàn tay Hàn Thạc vẫn đè chặt A Đại Nhi như cũ và tiếp tục chinh phạt, quay đầu lại nhích mép cười với mấy trưởng lão hắc ám tinh linh, nụ cười có phần tàn nhẫn. Thả tộc mẫu ra, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Tây Khang hét lớn một tiếng, lại một lần nữa lấy ra thủy tinh cầu mà lần trước hắn đã dùng khi đánh nhau. Đợi thêm một lát nữa đi. Hàn Thạc khẽ cười nói một câu, tốc độ chấn động càng ngày càng mãnh liệt, ở ngay trước mặt mấy trưởng lão hắc ám tinh linh dồn sức công phá một trận. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng vang rồi thân thể không ngừng run rẩy một lúc. Nhìn sang thì thân hình tộc mẫu A Đại Nhi của hắc ám tinh linh lúc này cũng lại không có một chút lộng lẫy. Phu nhân A Đại Nhi thiên kiều bá mỹ như ma quái đã trở thành một lão bà tinh linh với tóc hoa râm và làn da như vỏ cây thông, ngay cả một chút sinh mệnh cũng không còn nữa. Cười ha ha rồi từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mặc vào, Hàn Thạc đã hấp thu toàn bộ lực lượng của A Đại Nhi, bây giờ chỉ cảm thấy sự khoan khoái trước đó chưa từng có, mỉm cười nhìn mấy trưởng lão hắc ám tinh linh, nói: A Đại Nhi chết rồi, mấy người các ngươi cùng rời đi thôi. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369. Kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Ngay sau khi Hàn Thạc nói xong những lời này, mấy trưởng lão hắc ám tinh linh hết sức sợ hãi, nhất là ở dưới tình huống A Đại Nhi đã chết mất rồi. Điều này làm cho mấy trưởng lão hắc ám tinh linh càng tim đập chân run. Trong đó Tây Khang là kẻ đã từng đánh nhau với Hàn Thạc lại càng tỏ rõ sự khiếp đảm. Tây Khang là kẻ đầu têu đề nghị qua đây, giờ tận mắt chứng kiến A Đại Nhi chết nhưng chẳng những không có một chút ý định báo thù cho cô ta mà còn điềm nhiên thối lui về phía sau, nói với vẻ miệng hùm gan sứa. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hàn Thạc bật cười khanh khách thản nhiên đáp. Đương nhiên là muốn các ngươi chết rồi. Chúng ta có chết thì ngươi cũng không có được tí lợi ích gì, huống chi ngươi cũng chưa chắc đã giết được 5 người chúng ta. Tây Khang lại một lần nữa đáp trả, sau đó có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nói. Chúng ta hãy đàm phán về điều kiện đi. Vào lúc này, 5 nữ hắc ám tinh linh trần truồng nằm bẹp trên tấm thảm trải sàn lần lượt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Các nàng vừa thấy tình cảnh lúc này, ai nấy hoảng hốt lo sợ chạy lại chỗ mấy trưởng lão hắc ám tinh linh, sợ hãi kêu lên. Trưởng lão cứu ta. Mấy trưởng lão hắc ám tinh linh nhìn 5 người trần truồng chạy về phía mình trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng không để cho bọn họ nghĩ ngợi nhiều, mỗi mỹ nhân đã lao vào trong lòng một trưởng lão hắc ám tinh linh, vẻ mặt vẫn kinh hoàng như trước, nói. Ta rất sợ hãi, chúng ta mau chạy đi. Phập, trưởng lão hắc ám tinh linh Tây Khang vốn đã mang trọng thương, nhìn xuống ngực mình đã bị một thanh truy thủ tinh xảo cắm vào, vẻ mặt khó tin nhìn nữ nhân kia còn đang uốn éo thân hình ở trong lòng hắn. Nhưng lúc này trên mặt cô ta đã không còn chút hoảng loạn nào nữa mà chỉ có sự lạnh nhạt và vẻ nham hiểm tàn nhẫn. Tất cả các trưởng lão hắc ám tinh linh khác cũng đều bị đối xử giống như Tây Khang. 5 mỹ nữ trần truồng kia xà vào trong lòng bọn họ, tất cả đều giống hệt nhau cầm vũ khí đâm một nhát chí mạng chúng vào tim phổi của bọn họ, ai nấy đều lạnh lẽo vô tình thủ đoạn tàn nhẫn. Ở trong khu vực của hắc ám tinh linh, một mình ta muốn giết các ngươi đương nhiên không dễ dàng. Hắc hắc, kẻ thật sự muốn các ngươi phải chết chính là người trong nhà của các ngươi đấy. Hàn Thạc lặng lẽ nhìn Tây Khang từ từ ngã gục trong vũng máu, mỉm cười giải thích. Vì sao? Tây Khang không cam lòng nhìn nữ hắc ám tinh linh kia gặng hỏi. Mấy lão bất tử các ngươi từ tầng dưới kéo lên đây làm gì? Mấy gia tộc chúng ta đang sống yên vui, các ngươi thứ nhất là đoạt vị trí của chúng ta trở thành trưởng lão nô dịch chúng ta. Khách khách, bất cứ chủng tộc nào cũng có thủ lĩnh, nói chi là hắc ám tinh linh chúng ta, chỉ có các ngươi chết đi thì mấy người chúng ta mới thật sự là người cầm quyền của hắc ám tinh linh. Nữ nhân đó cười lạnh. Ngồi xổm xuống chộp lấy thanh truy thủ, lại nhằm hắn đâm thêm một đao nữa. Tây Khang trợn mắt trắng dã, đổ gục hẳn xuống. Những trưởng lão hắc ám tinh linh này, ai nấy đều là người nắm giữ những loại ma pháp không tầm thường. Nhưng bọn họ cũng không thể nào ngờ rằng người bên mình lại hạ thủ đối với bọn họ. Nên khi bị 5 nữ hắc ám tinh linh kia đánh lén thì lập tức chúng đòn. Khẽ ồ một tiếng, Hàn Thạc nhanh như chớp lướt đến chỗ một trưởng lão hắc ám tinh linh. Tên này vốn đang nằm trong vũng máu bỗng đột ngột vùng dậy, nhưng mới vừa đứng lên đã bị Hàn Thạc lập tức tiếp cận đánh một trưởng vào sau lưng. Cơ thể của tên trưởng lão hắc ám tinh linh đã bị một nhát đâm mà chưa chết hẳn này bị chấn nát vang lên bụp một tiếng rồi hắn mới thực sự đổ sập người xuống. Bởi vì muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc chiến xác thịt với Hàn Thạc, A Đại Nhi không hề bố trí hắc ám tinh linh nào hộ vệ ở khu vực phụ cận. Cô ta cũng đoán trước và biết rõ tiếng kêu gào dâm đãng của bản thân sẽ rất lớn, mà bản thân lại là người cầm quyền của hắc ám tinh linh nên tất nhiên cũng không quá nguyện ý để cho thủ hạ nghe thấy, do đó đã điều động những thị vệ này đi. Bây giờ trận chiến ở đây đã kết thúc nhưng vẫn không hề có một tên thị vệ nào biết rằng ở nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vẫn làm việc cách xa đó như trước. Ngươi không phải đã không đáp ứng chúng ta, tại sao cuối cùng lại giết A Đại Nhi? Một nữ hắc ám tinh linh tên là Tịch A Lan chùi sạch máu dính trên cánh tay ngọc ngà của mình vào tấm thảm trải sàn, mặc bộ quần áo lụa mỏng manh vào, cảm thấy khó hiểu mà hỏi Hàn Thạc. khi Hàn Thạc thể hiện thực lực phi thường, trong khoảng thời gian ngắn đã chinh phạt cả năm nàng bò lê bò càng, thì mấy người Tịch Á Lan đã từng đưa ra đề nghị này với Hàn Thạc, mong muốn hắn trợ giúp các nàng giết chết A Đại Nhi và mấy tên trưởng lão kia, nhưng lại bị Hàn Thạc uyển chuyển cự tuyệt. Hàn Thạc nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: A Đại Nhi động tay động chân với ta, cho nên ta đành phải thay đổi quyết định. Khi nói như vậy, Hàn Thạc thở phào một hơi, chỉ thấy bên trong thân thể hắn dường như có một dải màu đỏ di động, hai điểm bé xíu màu đen bị dải màu đỏ này truy đuổi, chậm rãi di chuyển từ trên vai xuống lòng bàn tay của hắn, sau đó lớp da ở hai lòng bàn tay của Hàn Thạc bỗng nhiên bị phá vỡ, hai con nhện màu lam nhỏ bằng cỡ hạt đậu nành chui ra. Hai luồng hỏa diễm, phụt, một tiếng, từ trong lòng bàn tay Hàn Thạc bắn ra, hai con nhện màu lam liền bị đốt thành tro bụi, sau đó bị Hàn Thạc há miệng thổi phù một cách liền biến mất. Ban đầu thật ra Hàn Thạc thực sự không dự định hạ thủ đối với A Đại Nhi, nhưng mà rõ ràng A Đại Nhi mưu đồ làm loạn đối với hắn. Tại cảnh giới phân ma, thần thức của Hàn Thạc có thể xem xét rõ ràng mọi tình trạng lạ trong cơ thể. A Đại Nhi sử dụng hai con nhện nhỏ thâm nhập vào trong cơ thể của Hàn Thạc, rõ ràng là mang ý nghĩ không hữu nhị. Hai con nhện nhỏ này là khi A Đại Nhi hôn hít cuồng nhiệt với Hàn Thạc đã từ dưới lưới của cô ta bò vào trong cơ thể hắn. Con nhện chỉ to bằng cỡ hạt đậu nành, lại tiến vào trong lúc hôn hít nồng nhiệt nên lúc đầu ngay cả Hàn Thạc cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nếu không phải lực lượng thần thức của hắn đủ cường đại thì đúng là thật sự hắn cũng không biết đã bị A Đại Nhi ngấm ngầm động tay động chân. Với tâm tính của Hàn Thạc, A Đại Nhi mà dám động thủ trước thì tất nhiên hắn sẽ không có bất cứ chút nhân từ nào đối với cô ta. Trong khi giao tiếp thể xác dữ dội, hắn đột nhiên sử dụng bí thuật thái âm bổ dương của ma môn hấp thu lực lượng trong cơ thể A Đại Nhi. A Đại Nhi là một đại ma đạo sư quái dị của hắc ám hệ, ngoài ra trong cơ thể cô ta còn có một luồng lực lượng kỳ dị. Lực lượng kỳ dị này hoàn toàn không giống đấu khí thông thường, có thể phát động một loại lực lượng dâm tà nào đó. Hàn Thạc từ trong luồng lực lượng kia cảm ứng được một ít mùi vị thần lực tà ác, đoán rằng chắc là đến từ tà ác nữ thần La Ti. Chính bởi vì trong cơ thể A Đại Nhi có luồng lực lượng dâm tà kỳ dị này, à ta vốn chỉ có cảnh giới đại ma đạo sư hắc ám hệ nhưng lại tỏ ra đáng sợ như vậy. Khi Hàn Thạc sử dụng bí thuật thái âm bổ dương, A Đại Nhi điên cuồng đề kháng, nhưng mà thân thể cô ta vẫn chỉ có lực lượng của ma pháp sư, đương đầu với Hàn Thạc là loại cao thủ bạo ngược như ma thú này thì cô ta có vùng vẫy thân hình thì căn bản cũng uổng công vô ích. Khi sử dụng bí pháp ma môn hấp thu lực lượng của A Đại Nhi, chủ yếu vẫn là hút lấy luồng lực lượng dâm tà đến từ tà ác nữ thần La Ti kia. Luồng lực lượng này bị ma công chủ động loại trừ hết tính chất xâm tà, 10 thành lực lượng cuối cùng chỉ lưu lại 2 thành cuối cùng bị ma công của Hàn Thạc trực tiếp hấp thu những lực lượng tinh hoa. Nhưng chính là 2 thành tinh hoa này cũng khiến cho Hàn Thạc cảm giác ma nguyên lực được một lần bồi dưỡng thật lớn, ma anh trong cơ thể càng ngày càng có tinh thần, khiến cho hắn có cảm giác sung sướng khoan khoái mê ly. Còn tinh thần lực của A Đại Nhi thì không thể sử dụng bí thuật thái âm bổ dương hấp thụ. Khi liều mạng vùng vẫy, A Đại Nhi luôn luôn thử ngưng tụ tinh thần lực để dùng ma pháp hắc ám hệ phản công. Đáng tiếc là dưới sự công kích của ma pháp linh hồn chấn chiến của Hàn Thạc, ta luôn luôn không có cách nào tĩnh tâm ngưng tụ tinh thần lực được. Gần đây dường như dục vọng trong lòng ta càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là cảnh giới túng dục sắp đến rồi. Hàn Thạc đột nhiên có phần nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi thấy mỹ nữ thì đều có ý muốn chinh phục mãnh liệt, đối với địch nhân cũng có ý nghĩ muốn lập tức chém giết, các loại dã tâm chiến đấu giết hại đều có xu thế muốn lan tràn. Hàn Thạc lúc lắc đầu tạm thời thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng. Liếc nhìn năm mỹ nữ hắc ám tinh linh đang mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn, nói: "Được rồi, mấy tên ngăn cản các ngươi lên nắm đại quyền quản lý hắc ám tinh linh đều đã chết hết sạch cả rồi, bây giờ hãy đàm luận chuyện của chúng ta thôi. Tịch A-lan gật đầu, nói, chuyện còn lại thì giao cho chúng ta xử lý, ngươi chỉ cần giao ra ám chi vĩnh thán, chúng ta liền trao cho ngươi 50 vạn kim tệ, ngoài ra cam đoan sẽ không động đến những tích dịch nhân kia, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. Hàn Thạc vui vẻ đồng ý, lấy ra một cây cung lớn cổ quái mà hắn đoạt được của Đại Na, nói, giữ trong tay ta dù sao cũng không có ít lời gì, đổi lấy 50 vạn kim tệ của các ngươi thì vô cùng có lời. Trên người A Đại Nhi và mấy trưởng lão hắc ám tinh linh kia cũng không có báu vật gì khiến Hàn Thạc phải lưu ý, có lẽ bởi vì bọn họ vừa mới thoát ra khỏi tầng bên dưới, chưa ai kịp thu gom của cải, cho nên hắn từ trên người bọn này cũng không thu hoạch được chiến lợi phẩm vừa ý. Ngoài ra, chúng ta đồng ý thiết lập giao dịch dài hạn với ngươi. Thế giới trong lòng đất của chúng ta có những thứ mà thế giới bên trên của các ngươi không có, ta nghĩ có một vài thứ có thể cung cấp cho chúng ta để đổi lấy các loại rượu ngon, nhiều loại tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, kể cả một số bảo thạch tăng ma lực hiếm có. Có mấy thứ kia rồi, hắc ám tinh linh chúng ta có thể làm ra vũ khí ma pháp mỹ lệ, nếu mang ra bán, ta nghĩ mỗi chiếc đều là thứ mà bọn quý tộc của các ngươi sẽ tranh cướp nhau để mua được. Tịch A-lan nói với Hàn Thạc, hê hê, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm các ngươi hài lòng. Đương nhiên, các ngươi cũng phải làm ta hài lòng, tất cả mọi người chúng ta cùng phát tài đi. Hàn Thạc cảm thấy khoan khoái, nói với năm nữ nhân sắp trở thành trưởng lão mới hắc án.